ta không muốn nghịch thiên. A 35 chương 331 đường này tử có chút buông thả. A Lâm Vạn Dịch nhìn xem đi xa nghịch tử, lộ ra một tia vui mừng ý cười, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Ngay sau đó, hắn có chút ngưng trọng, có chút lo lắng. Nghịch tử này chơi lớn, nhìn như giống như rất có niềm vui thú, nhưng liên minh là thật đem Phạm Nhi cho nhớ kỹ. Còn lại là bị sử thượng mạnh nhất nguyên soái một trong chư đạo thánh ghi nhớ trong lòng. Sau này, muốn vượt qua bình tĩnh thời gian, sợ là rất khó. Lão gia, công tử vẫn là rất ưu tú, hôm nay thế nhưng là cho liên minh mang đến phiền toái không nhỏ. Ngô lão nói, ưu tú, kém chút đem tự mình cho chơi đi vào. Chính sự không làm, suốt ngày chuyên môn đều là những này bàng môn tà đạo. Hảo hảo tu luyện mới là thật. Lâm Vạn Dịch bất mãn nói. Ngô lão cười. Lão gia thật đúng là bị công tử truyền thuyết. Chính là không nói thật. Nhưng không có cách nào a. Lão gia chính là tính cách này a. Mà lại, hắn phát hiện công tử tu vi, giống như lại mạnh lên. Mặc dù còn không cách nào biết rõ cụ thể tình huống. Nhưng là công tử mang đến cho hắn một cảm giác. Lại là so lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Liên minh đại bản doanh là chư đạo thánh bọn hắn trở lại nơi đó thời điểm, hiện trường mùi thối trùng thiên, đơn giản buồn nôn đến cực hạn. Thậm chí người đi vào cái gì cũng không động vào, sau đó lại ra đều có thể cùng rơi vào trong hầm phân giống như. Hiện trường rất hỗn loạn, không ít liên minh thành viên tại kêu thảm, khóc ròng ròng, phảng phất gặp một loại nào đó không thể quên khuất nhục giống như. Chư đạo thánh mặt lạnh lấy, chất vấn một tên bát tinh đại tướng. Ta không phải để các ngươi thanh lý hiện trường sao? Hiện tại đây là cái gì tình huống nguyên soái? Việc này thật không thể trách nhóm chúng ta. Bọn hắn đều đã hỏng mất, căn bản không tuân mệnh lệnh. Bát tinh đại tướng vẻ mặt đau khổ, đều nhanh muốn khóc. Cái mũi của hắn đã hít thở không thông. Ngoại trừ mùi thối, căn bản người không thấy mùi khác. Quá khốc liệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật căn bản không thể tin được. Đem những người kia kéo đi tìm còn có thể bảo trì lý trí người đến rửa sạch nhanh đi. Chư đạo thánh nói. Hắn không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Đây chính là đại tướng mãi mãi cũng là đại tướng. Cuối cùng không thành được nguyên soái nguyên nhân. Vâng, đại tướng lĩnh mệnh. Lập tức phân phó. Nếu như còn không tranh thủ thời gian hành động, nguyên soái tức giận, hậu quả khó mà lường được. Một chút ý chí kiên định liên minh thành viên trở thành quân chủ lực. Bọn hắn liều mạng lên tang vật, bắt đầu thanh lý hiện trường. Đồng thời thu được mệnh lệnh, đem những cái kia ở đây trong đất kêu rên ra hỏa kéo đi. Hai tên liên minh bình thường nhất thành viên liếc mắt nhìn nhau. Nhìn trước mắt đây cũng là cao cấp nghiên cứu khoa học thành viên. Không nói hai lời nắm lấy đối phương hai cái đùi, liền hướng bên ngoài lôi kéo. Ta là ai, ta ở đâu, nơi này là biển phân, cứu ta. Cái này cao cấp nghiên cứu khoa học thành viên giống như bị điên. Nói người khác cũng nghe không hiểu. Cũng không biết rõ nội tâm của hắn là thế nào nghĩ. Cảm giác tốt yếu ớt. Mà hai vị này phổ thông thành viên lại là mặt không biểu tình, không sợ hãi, thậm chí còn có chút tối vui. Trước kia gặp được loại này cao cấp nghiên cứu khoa học thành viên thời điểm, liền phảng phất kém một bậc. Nhưng bây giờ bọn hắn liền cùng kéo lấy chó chết giống như. Mừng thầm vô cùng. Ngươi vừa mới bị phân xối qua u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vậy a. Mưa bụi mà thôi. Khi còn bé cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa, chạy quá mau, vọt tới trong hầm phân, cũng ngập đến lỗ mũi. Nếu như không phải mẹ ta kịp thời nhảy xuống cứu ta, ta rất có thể liền chết. Vậy ta so ngươi tốt một chút. Bất quá ta nhà nghèo, ta giờ liền cùng ta cha khắp nơi thu thập những này, đổi ít tiền sinh hoạt. Ta có thể theo học viện tốt nghiệp, đều dựa vào những này. Cho nên từ nhỏ liên hệ, cũng không có cảm giác gì. Hai người liếc nhau, không nghĩ tới lại có dạng này trải qua, tình cảm đột nhiên ấm lên. Tên kia đại tướng nhìn thấy như thế cần cù hai người, không khỏi vui mừng rất nhiều. So với người khác, hai cái này tiểu tử muốn ưu tú nhiều lắm. Hai người các ngươi không cảm thấy những này rất buồn nôn sao? Đại tướng xuất hiện tại trước mặt hai người hỏi. Hai người này nhìn thấy đại tướng kích động cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn liếc nhau trăm miệng một lời buồn nôn. Vậy tại sao các ngươi không có kháng cự? Đại tướng hỏi. Hai người cao thượng kính ý nói, hết thảy vì liên minh. Câu trả lời này là rất hoàn mỹ. Mà lại hai người cũng không nói trước kia nhóm chúng ta cùng phân liên hệ, cho nên quen thuộc, mà là nói rất đại nghĩa. Đại tướng rất là hài lòng, rất tốt, chờ chuyện này trôi qua, hai người các ngươi liền đi ta nơi đó đưa tin. Vâng, đại tướng. Hai người phấn chấn vô cùng, không nghĩ tới lên như diều gặp gió thời gian cứ như vậy tới. Cương Hùng Nguyên soái mặt lạnh lấy, hồi trở lại trong nhà mình tắm rửa đi. Nước nóng cỏ rửa khó mà tẩy đi trên người mùi. Bôi sữa tắm, tràn đầy một bình cũng đổ vào trên thân. Xoa rất dùng sức, nhưng khi dùng nước trôi rơi về sau, còn mẹ nó cảm giác có hương vị. Ba Cương Hùng một trưởng vỗ ở trên tường, không dùng lực, nếu không cách này gian phòng đến sụp đổ. Hắn mắt đỏ, toàn thân nổi gân xanh. Tiểu tử, lão tử cuối cùng cũng có một ngày muốn giết chết ngươi. Ai nói sắt nam không đổ lệ, chỉ là còn chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Nhưng bây giờ, chỗ thương tâm đến, hắn chảy nước mắt. Vui nâng 999. Chư đạo thánh đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Phía ngoài tình huống có chút phức tạp. Lấy trước mắt tình huống đến xem, muốn đem đại bản doanh dọn dẹp sạch sẽ, thật sự là rất khó khăn. Còn có những cái kia thành viên, lần này sự tình đối bọn hắn ảnh hưởng có chút lớn. Nguyên soái, liên minh tổng bộ tìm ngươi. U, V, G, W, W, M. Chư đạo thánh gật đầu, muốn đem nơi này tình huống báo cáo đi qua. Đồng thời thành Lâm Vạn Dịch nhi tử xuất hiện, đối với liên minh tới nói, cũng là nắm trong tay mới tình huống. Ngay kế tiếp, Mai Cốt Thành, Lạc Cạch Mao thần thái sắc mặt khó coi đến cực hạn, ghê tởm, hoàng yêu hỗn đản này a. Thế nào? Huyết độc nguyên soái nhíu mày hỏi, hoàng yêu lại đổi ý hay sao? Không phải. Mao thần thái đem liên minh tổng bộ truyền tới thông tin giao cho huyết độc. Ngươi xem một chút, người này có phải hay không nhìn rất quen mắt? Hoàng yêu hỏng nhóm chúng ta chuyện tốt. Huyết độc nguyên soái nhìn xem thông tin, nguyên bản coi như bình tĩnh sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Là hắn. Nhận ra. Không sai, chính là hắn. Lâm Vạn Dịch nhi tử. Trước đây nếu như nhóm chúng ta bắt lấy hắn, như vậy Lâm Vạn Dịch còn không phải mặc cho nhóm chúng ta xâm lược. Mao thần thái hối hận vô cùng, làm sao lúc ấy liền không có phản ứng tới. Hoàng yêu hỗn đản này. Huyết độc nguyên soái phẫn nộ vô cùng. Lâm Vạn Dịch chính là bọn hắn tiến vào màu mỡ chi địa trở ngại. Nếu như có thể đem Lâm Vạn Dịch diệt trừ, như vậy tất cả mọi chuyện cũng đem biến dễ như trở bàn tay. Hiện tại tình huống cũng không sáng tỏ. Liên minh đem Mai Cốt thành công phá, đích thật là chiếm hữu ưu thế. Nhưng nếu như triệu tập đại quân toàn bộ cũng đi vào Mai Cốt thành bắt đầu thúc đẩy, đến lúc đó Lâm Vạn Dịch mang người quét ngang qua, tiến vào liên minh tổng bộ, tạo thành thương vong thế nhưng là không thể coi thường. Cho nên đối với liên minh tới nói, biện pháp tốt nhất chính là đem Lâm Vạn Dịch cầm xuống. Đột nhiên, huyết độc nguyên soái nhíu mày. Ngươi nói hoàng yêu có phải là cố ý hay không? Hắn biết rõ đây là Lâm Vạn Dịch nhi tử, cho nên mới sẽ mạo hiểm nghĩ cách cứu viện. Mà hoàng yêu nhưng thật ra là cùng Lâm Vạn Dịch bọn hắn kết minh. Chỉ là cùng nhóm chúng ta ủy thác Tư Xà Mao thần thái trầm tư một lát, khả năng cũng không cao. Ngươi đừng quên hoàng yêu trong tay thế nhưng là dính lấy Mai Cốt thành không ít tiên huyết. Nếu như hắn là Lâm Vạn Dịch người bên kia, tuyệt đối sẽ không đại khai sát giới. Không, ta cảm giác rất có thể. Bỏ mặt hoàng yêu là bên nào người, tính cách của hắn chính là người điên. Có sự tình người khác làm không được, hắn lại làm được. Huyết độc nguyên soái đối hoàng yêu sinh ra cực lớn hoài nghi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nói có đạo lý. Về sau cẩn thận một chút. Đối hoàng yêu không thể tín nhiệm. Nhìn hắn đến cùng muốn thế nào. Mao thần thái cảm giác huyết độc nguyên soái nói rất đúng, rất có đạo lý. U thành liên minh đại bản doanh. Chư đạo thánh nhíu mày. Nghe thuộc hạ báo cáo. Từ đó bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện phát sinh ngày hôm qua. Mang đến hậu quả. Hiện tại có bao nhiêu người muốn đi không có sai, chính là có liên minh thành viên muốn rời khỏi nơi này. Rất nhiều. Có trải qua chuyện ngày hôm qua. Tâm tính triệt để băng liệt. Cả người cũng ngơ ngơ ngác ngác. Phảng phất mất hồn. Báo cáo tình huống nam tử thân thể gầy gò, mang theo kính mắt, dưới tấm kính con mắt, thâm thúy vô cùng. Nguyên soái. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học võ đạo tu vi cũng không cao. Ý chí lực rất yếu. Trải qua côn trùng sự tình cùng mưa phân sự tình. Ý chí của bọn hắn sớm đã bị địch quân phá đổ. Chư đạo thánh trầm mặt hồi lâu. Không nghĩ tới thật coi thường thổ dân. Vốn cho rằng chỉ là buồn nôn thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng lại còn có loại hậu quả này. Còn có hay không khác tình huống kính mắt nam tử nói. Có. Không ít học viện học sinh cũng xin về nhà. Có nói trong nhà xảy ra chuyện. Có đem ngày nghỉ sớm. Chính là muốn rời khỏi nơi này. Ba chư đạo thánh nộ vỗ bàn. Sau đó nắm chặt 10 ngón. Kéo kẹt rung động. Nghiến răng nghiến lợi nói. Những này đến cùng là nào học viện. Một điểm khó khăn đều không thể tiếp nhận sao bọn hắn nhập học là liên minh mà chiến lời thề đều quên hay sao kính mắt nam tử nói. Nguyên soái, đây vẫn chỉ là trong đó một kiện. Không biết là ai đem chuyện nơi đây truyền đến liên minh bình đài bên trên. Về sau tổng bộ giám sát bình đài che đậy. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Sự tình đã truyền ra ngoài. Tổng bộ nơi đó tin tức truyền đến là đã có rất nhiều công dân tại du hành đồng thời còn đối nguyên soái nói. Chư đạo thánh sắc mặt rất khó coi, xảy ra chuyện như vậy khẳng định sẽ phải gánh chịu chất vấn. Bọn hắn nói nguyên soái năng lực có hạn. Căn bản là không có cách tỏa trấn nơi này. Hy vọng liên minh tổng bộ đem nguyên soái khuyên hồi trở lại. Phái cách khác nguyên soái tỏa trấn nơi này. Gã đeo kính cúi đầu nói. Đối với chuyện nơi đây. Hắn tràn đầy cảm thụ. Hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Ngày hôm qua tràng diện quá rung động. Dù là trải qua toàn bộ ngày rửa sạch, đến bây giờ, nơi này còn tới chỗ tràn ngập buồn nôn mùi thối. Phía ngoài đất trống càng là không người đi qua. Tất cả mọi người núp ở trong phòng không dám ra đến. Liền sợ trên trời lại có kinh khủng đồ vật rơi xuống. Chư đạo thánh hít sâu một hơi, nhường tâm tính buông lỏng, không thể vì này mà tức giận. Hoàn toàn chính xác. Lần này liên minh bị thành cho hố một cái. Hơn nữa còn là bị một cách liền lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cho hố. Thật sự là sỉ nhục a. Nguyên soái, kỳ thật nhóm chúng ta có thể lấy nhân chi thân còn chỉ kỳ nhân chi đạo. Đám thổ dân làm như thế, vì sao nhóm chúng ta cũng không thử một lần? Gã đeo kính nói. Chư đạo thánh nhìn chằm chằm đối phương, chằm chằm đối phương cúi đầu, cũng không dám cùng chư đạo thánh đối mặt. Hồi lâu, chư đạo thánh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là muốn mở ra liên minh cùng thổ dân ở giữa phân chiến sao? Qua mấy chục năm, trên trăm năm, ghi chép đến trong lịch sử, ta đường đường liên minh mạnh nhất nguyên soái cùng thổ dân chơi phân sao? Nguyên soái bớt giận, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Gã đeo kính cúi đầu nhận sai. Đúng là như thế. Đối phương không muốn mặt, liên minh bọn họ còn có thể không muốn mặt không thành. Nhất là hắn còn thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Chư đạo thánh khoát tay. Đi xuống đi. Ai muốn đi liền để hắn đi. Theo liên minh tổng bộ nơi đó tiếp tục chọn lựa nhân thủ tới. Còn có những này muốn đi người, toàn bộ khu trừ vốn có chức vị. Học viện nghỉ học, nghiên cứu khoa học nhốt lại. Hết thầy xem như phản đồ xử lý. Vâng, nguyên soái. Gã đeo kính đáp. Đây là muốn giết gà dọa khỉ. Cho tất cả tiến công biên phòng liên minh thành viên biết rõ. Tùy ý rời khỏi hậu quả đến cùng là cái gì. Nhưng nói thật, hắn vẫn là cảm giác dùng tương đồng biện pháp đối phó đối phương là rất có hiệu quả. Chỉ là nguyên soái không đồng ý. Vậy liền thật không có cách nào. Bất lực a. Lương Dịch Sơ trợn mắt hốc mồm. Khi hắn biết được Lâm Huyên dùng phân hung hăng giáo huấn liên minh về sau, hắn liền triệt để mộng. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, còn có nhường liên minh một vị nguyên soái toàn thân dính phân, tức hồn hển xông lại, cuối cùng xám xịt đi. Đây rốt cuộc là dạng gì thao tác a? Cũng quá kinh khủng đi. Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới cái này như thế không đáng chú ý đồ vật lại có to lớn như vậy lực sát thương. Mà trong thành cũng triệt để truyền ra Lâm công tử dùng phân nhường liên minh sụp đổ, đồng thời đem Cương Hùng nguyên soái tưới thành người phân. Loại chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn. Lưu tại người trong thành thực lực đều không phải là rất mạnh, cơ bản đều là thần nguyên cảnh phía dưới. Đương nhiên cũng hữu thần nguyên cảnh, nhưng số lượng không nhiều. Bọn hắn lưu tại nơi này chính là cảnh giác có hay không địch tập. Nếu như có, liền sẽ trước tiên thông chi. Ông trời của ta, vậy cái này ý tứ không phải liền là nói cũng có nhóm chúng ta một phần công lao đúng? Lâm công tử nói qua câu nói này, nói đây là tất cả chúng ta công lao. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ta đã nói rồi, ngay từ đầu thời điểm ta còn tưởng rằng Lương gia chỉ là tại thanh lý nơi đó, nhưng hoàn cảnh biến càng tốt hơn, không nghĩ tới lại có dạng này tác dụng. Đáng tiếc a, ta không có ở hiện trường, không thể nhìn thấy một màn kia. U thành bên trong người hưng phấn trao đổi, cũng đối chuyện sự tình này có hứng thú thật lớn. Cũng không biết là vị nào nhân tài dẫn đầu, vậy mà tại U thành nhấc lên đi ỉ trào lưu, phảng phất là muốn vì chống cự liên minh cống hiến ra một phần lực. Có người uống nước lạnh, sau đó lại uống nước nóng, muốn cho đau bụng bắt đầu. Mà có người liền tương đối hung ác, trực tiếp chính là ăn ba đậu. Cái này một ngày, U thành biến có hương vị, còn có phúc phúc thanh âm vang lên. Tại mấy cái nhà xí nơi đó cũng sắp xếp đội ngũ thật dài, có người một ngày muốn xếp hạng nhiều lần, dẫn đến không ít người đều là vẻ mặt tươi cười đi vệ sinh, sau đó là sắc mặt trắng bệch viện tường mà ra. Nhưng bọn hắn là đắc ý, là tự hào, là chống cự liên minh ra một phần lực, bọn hắn liền đã đủ hài lòng. Lâm Phàm biết được tin tức này thời điểm cũng triệt để trợn tròn mắt. Ông trời ơi, đến cùng là thế nào nghĩ, cũng quá bệnh trạng đi. Hắn đều có chút không dám tin, thậm chí rất muốn nói với bọn hắn đều dừng lại, đừng đến, một chiêu này đã không thể thực hiện được. Nhưng hắn biết rõ nhiệt tình cái đồ chơi này không phải một đôi lời liền có thể giải quyết. Đã như vậy, chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục điên cuồng xuống dưới. Ai, cái này nhân sinh a, có khi cũng tịch mịch. Lâm Phàm nằm tại trên ghế dài, ngóng nhìn phương xa liên minh đại bản doanh. Dù là cách xa như vậy, cũng phảng phất người thấy một cỗ hương vị. Nhưng hắn sẽ không ghét bỏ, cũng sẽ không xem thường, bởi vì bọn hắn chính ở chỗ này, vẫn không có rời đi. Nhìn xem điểm nộ khí cũng không nhiều, chỉ có hơn 5 vạn. Vẫn là quá ít, ít thành tâm đáng thương. Bất quá như thế tính toán không lên sự tình gì. Chờ sau đó lần đại chiến lúc bộc phát, chính là thu hoạch điểm nộ khí thời điểm. Số ngày sau, tại trong mấy ngày này, cái khác biên phòng cũng phát sinh chiến sự. Phượng Việt thành chiến đấu kịch liệt nhất. Tam Phong lão đạo Khâu đạo là cực kỳ khủng bố cường giả, tòa trấn Phượng Việt thành tự nhiên ổn trọng vô cùng. Nhưng là liên minh bên kia cũng không đơn giản, phái tới nguyên soái một cái so một cái hung áp. Mà kiếm chủ cũng gặp phải hắn túc địch, có lẽ không nên gọi là túc địch, mà là liên minh vì áp chế kiếm chủ, cố ý điều tới một tên dùng kiếm nguyên soái. Trên kiếm đạo lý giải cũng không so kiếm chủ chênh lệch bao nhiêu. Đối với liên minh tới nói, màu mỡ chi địa đám thổ dân thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng rất đáng tiếc, màu mỡ chi địa thổ dân ở giữa cũng không đoàn kết, nội đấu lợi hại. Nếu như đều có thể đoàn kết cùng một chỗ, vậy liền thật không có liên minh bọn họ sự tình. Vừa mới bắt đầu, kiếm chủ đối với liên minh kiếm đạo nguyên soái cũng không phải là quá coi trọng. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo chiến đấu xâm nhập, hắn phát hiện đối phương đối kiếm đạo lý giải rất đặc biệt, mà lại cũng không thua hắn. Cuối cùng, kiếm chủ triệt để phóng thích sát lục kiếm đạo. Ngày đó, bỏ mặc là liên minh vẫn là Phượng Việt thành cường giả, cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng giết chóc bao phủ tại hư không. Mà triệt để phóng thích giết chóc kiếm chủ, cũng không còn là trước kia kiếm chủ. Tuy nói còn rất lý trí, nhưng là đã biến rất giết. Thủ đoạn có chút tàn nhẫn, xuất kiếm tất thấy máu. Lúc ấy, Khâu Đạo bị hù sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kiếm chủ tẩu hỏa nhập ma, tiến vào bị điên trạng thái. Như vậy đối Phượng Việt Thành tới nói, chính là không thể tưởng tượng tai nạn. Nhưng cũng còn tốt kiếm chủ áp chế điên cuồng, biến lý trí. Cuối cùng đánh lui liên minh tiến công, tạm thời đạt được thở dốc. Ngô Đồng Vương nhập chủ ba tòa quân phòng cứ điểm. Lưu Huyền biết được Ngô Đồng Vương tại nhập chủ trong khoảng thời gian này, thường thường trong đêm tỉnh lại, khó mà ngủ. Bọn thị nữ coi là Ngô Đồng Vương thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng Lưu Huyền lạnh nhạt cười, phảng phất là đem hết thảy cũng trưởng khống tại trong bàn tay. Cái này khẳng định là không ngủ được. Nhập chủ ba tòa quân phòng cứ điểm, thế nhưng là thiên đại hỷ sự. Nếu như hắn là Ngô Đồng Vương, cũng tuyệt đối ngủ không được. Cũng hắn không biết đến chính là Ngô Đồng Vương cũng không phải là bởi vì những này ngủ không được, mà là hắn thật không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Dĩ vãng trải qua căn bản không giúp được hắn. Liên minh hợp tác triệt để đem hắn mang tới một cách khác đầu, muốn quay đầu cũng không thể quay về đường. Hoàng Huyên A, nếu không cứ định như vậy đi, vẫn là để ta trở về đi, ta áp lực rất lớn A. Ngô Đồng Vương âm thầm rơi lệ, cảm giác lần này không phải làm bộ tạo phản, mà là bị người buộc tạo phản. Hắn hiện tại sợ nhất chính là liên minh đặc sứ đến đây. Bởi vì hắn cũng không biết hẳn là như thế nào nói tiếp. Hoặc là thật muốn đùa giả làm thật. Nhưng liên minh triệt để tin tưởng mình. Từng bước một đi đến vực sâu. Lấy hy sinh bản thân. Hoàn thành tập thể hắn không xác định. Cũng không muốn dạng này. Hoàng Huyên đến cùng là thế nào nghĩ? Hắn khó mà suy đoán, luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Mà nhất làm cho Ngô Đồng Vương không dám tin chính là, trong khoảng thời gian này, đã có không ít môn phái đến đây đầu nhập vào. Tuy nói đều là một chút bên trong nhỏ các loại môn phái, nhưng lại nhường hắn phát hiện, liên minh ở chỗ này thế lực, chỉ sợ cũng không yếu. Hiện tại xuất hiện có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, chân chính kinh khủng còn giấu ở trong bóng tối. Lâm Phàm thảnh thơi nằm ở nơi đó, tạm thời không có việc gì. Liên minh không có tiến công, nhưng hắn nhân sinh hơi có chút mê mang. Hắn một mực đang nghĩ thay cách đa dạng cùng liên minh chơi đùa. Nhưng gần nhất phát sinh những chuyện này, khẳng định nhường liên minh cảnh giác lên. Nghĩ đến tay hẳn là rất khó. Liền lại vân vân. Bất quá, hắn nghĩ tới một cách biện pháp. Âm ma ở ngoài thành trong rừng rậm, hỗ trợ chống cự liên minh. Mặc dù không thể quá mức khiêu khích, nhưng hơi đem khống đi quấy rối một cái, có lẽ sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Công tử. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Lâm Phàm quay đầu, phát hiện hai đạo thân ảnh kia thời điểm, đột nhiên đứng dậy, có chút mộng. Các ngươi sao lại tới đây? Hắn không nghĩ tới cậu tử cùng cửu đầu trùng vậy mà tới. Cậu tử hưng phấn đi vào Lâm Phàm bên người. Công tử, ngươi rời đi về sau, ta đến hỏi Phong Ba Lưu ngươi đi đâu. Hắn chưa hề nói, về sau cửu yêu liền đem ta đưa đến nơi này. Lâm Phàm vốn cho rằng là Phong Ba Lưu nói, vừa định nói sau khi trở về hảo hảo thu thập ngươi, thật không nghĩ đến lại là cửu yêu. Hắn nhưng là không có đem tự mình muốn đi địa phương nói cho cửu yêu. Mà lại cửu yêu cũng không biết rõ thành vị trí. Không phải là dựa vào mùi tới ngươi cái này côn trùng. Lâm Phàm chỉ vào cửu yêu. Muốn nói gì? Nhưng ngấm lại thôi được rồi. Thôi, các ngươi trở về, liền trở lại đi. Không có ngươi ở bên người phục thì cũng là có chút không thích ứng. Cẩu tử cười rất vui vẻ, đây là đạt được công tử công nhận. Cẩu yêu thân thể này có chút lớn, còn tốt tường thành đủ rộng, chín cái đầu bãi động, rất là vui sướng. Phương xa, Ngô đệ cách này khá quen a. Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão nói, lão gia, đây là trùng cốc cẩu yêu a. Năm đó nhóm chúng ta cũng đã gặp qua mẫu thể. Khi đó nhóm chúng ta thế nhưng là bị truy không nhẹ. Theo nam đuổi tới bắc. Nếu như không phải gặp được cao nhân cứu giúp, chỉ sợ đến tiến vào bụng hắn. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Ta luôn cảm giác có chút không ổn. Cái này tiểu tử hiện tại đi con đường có chút buông thả. Nếu như dẫn tới trùng cốc người, ai? Đau đầu. Đau đầu a. Lão gia, cái này có cái gì không ổn? Ta đã nói đi, công tử đi ra ngoài một chuyến, cơ duyên không tệ a. Liền xem như đã từng nhóm chúng ta, cũng so không lên công tử a. Ngô lão vừa cười vừa nói, được rồi, tùy hắn đi đi. Nếu như trùng cốc thật đến, cũng là cầu còn không được. Họ Thủy Đông dẫn, còn có thể giúp đỡ đại ăn. Tô lão vương bát đản bên kia cái gì tình huống, liền không có đỉnh tiêm đại tông hỗ trợ? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão lắc đầu, không có, tạm thời còn không có bất luận cái gì hồi phục. Lão gia, xem ra không cần suy nghĩ, nên tới đều tới, không muốn tới cũng tại 20 năm trước liền đã xác định. Bọn hắn đều là đang chờ cách cuộc một lần nữa tẩy bài. Thậm chí rất có thể có chút lớn tông cùng liên minh đạt thành thỏa thuận cũng khó nói. Lần này phỏng đoán không có vấn đề gì. Lâm Vạn Dịch thở dài, có điểm tâm mệt mỏi, làm sao mẹ nó từng cách liền cũng ngu xuẩn như vậy đâu. Nếu như liên minh thật nhập chủ nơi này, đỉnh tiêm đại tông có lẽ có thể sống rất tưới nhuần. Nhưng này nhiều trung đẳng tông môn, coi như không nhất định. Lão gia, ngược lại là Triệu gia không tệ, điều động cao thủ đi cách khác biên phòng. Ngô lão nói. Lâm Vạn Dịch nói, bọn hắn có thể không đi sao? Hoàng đình dưới chân, dám can đảm có ý tưởng, cái thứ nhất diệt chính là bọn hắn. Mà lại long vị trí, chỉ có bọn hắn Triệu gia biết rõ. Đây cũng là trung ương hoàng đình cho bọn hắn hứa hẹn. Cho nên Triệu gia thế nhưng là so với ai khác cũng hy vọng liên minh mãi mãi cũng bị tiến đến. Ta không muốn nghịch thiên. A35 chương 332 công tử. Ngươi đối âm ma vương phải chăng có đặc thù tình cảm? Cẩu tử sau khi trở về thời gian qua liền thoải mái rất nhiều. Lâm Phàm lại cảm thấy tự mình trở thành chơi bời lêu lổng nhà giàu công tử. Mỗi ngày chính là nằm tại trên ghế dài. Cẩu tử liền sẽ bưng tới hoa quả, đầu ngọt, sau đó nắm vuốt vai, nắm vuốt chân, rất là thoải mái thời gian. Cẩu yêu lượng cơm ăn thật sự là quá lớn, tự nhiên không có khả năng nhường hắn ở chỗ này tùy tiện ăn. Không có cách, chỉ có thể dùng ngự trùng thuật đặc thù nội lực nuôi nấng. Đối với cẩu yêu tới nói, ngự trùng thuật đặc thù nội lực mới là cực kỳ có nhất dinh dưỡng đồ ăn. Công tử, nơi này gió lớn, không bằng hồi trở lại thành trong nhà tốt bao nhiêu. Cẩu tử nói, có thể tiếp tục phục thì công tử. Hắn cũng cảm giác toàn thân tràn ngập động lực. Về phần võ đạo sơn những người kia mỗi ngày ăn cái gì, cũng không phải là hắn muốn cân nhắc. Cái này không thể được, nhất định phải chờ đợi ở đây. Lâm Phàm muốn ở chỗ này đợi, để phòng liên minh đến. Hắn không tại hiện trường, kia bỏ qua coi như không phải một chút điểm, mà là rất nghiêm trọng tổn thất. Phân chiến đạt tới trong lòng dự đoán, nhưng điểm nộ khí nhưng không có đạt tới. Những cái kia nguyên soái thật đúng là đủ hèn mọn, vậy mà không có đem chuyện này là ai làm nói ra, dẫn đến vẻn vẻn thu hoạch được 14 vị nguyên soái điểm nộ khí mà thôi. Quá ít, hoàn toàn không có đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần chờ những cái kia liên minh đến đây, hắn sẽ chỉ hỏi một câu: các ngươi phải chăng theo mưa phân trong sự sợ hãi chậm tới? Ngoại thành phía đông rừng rậm, trong rừng rậm rất âm u, đại thụ thân cành che khuất bầu trời,

nhỏ giọng tại công tử bên người nói các nàng tại võ đảo sơn tình huống. Lúc ấy cái này nữ nhân còn nhìn chúng cửu yêu. May mắn phong ba lưu cực lực cự tuyệt. Mới đưa cửu yêu lưu lại. Lâm Phàm không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đều là chuyện nhỏ. Còn có hắn là thật không nghĩ tới. Đối phương vậy mà tìm tới thành tới. Tự mình trước đây cũng liền lộ cái mặt cho Triệu Bất Phàm nhìn xem. Vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà có thể tìm tới tự mình thật lợi hại. Triệu Thanh mặt ánh mắt một mực tập trung vào Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch mặt mũi tự nhiên là muốn cho. Nhưng cái này quá làm cho người ta không cam tâm. Tại sao có thể dạng này? Tử Kim Long Nguyên Đan là rất chân quý đồ vật. Sao có thể nói tính toán coi như xong? U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm cảm giác ánh mắt của đối phương để cho người ta không quá dễ chịu. Quay đầu lại hỏi nói. Như thế nhìn ta làm gì, có chuyện gì? Vấn đề này hỏi thật sự là xinh đẹp. Có vấn đề hay không trong lòng mình liền không có một điểm số sao? Triệu Thanh mặt nói. Tử Kim Long Nguyên Đan đối Triệu gia rất trọng yếu. Thật bị ngươi biểu để phục dụng thật. Lừa ngươi làm gì? Huống hồ ta Lâm Phàm đời này cho tới bây giờ cũng không gạt người. Lời nói này chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Triệu Thanh mặt còn có chút chưa từ bỏ ý định. Vậy hắn có cái gì không đồng dạng địa phương? Lâm Phàm trầm tư một lát. Lắc đầu nói. Không có. Không có thay đổi gì. Còn như trước kia. Muốn ta nói. Cái này phá đan dược thật không có cái gì dùng. Các ngươi làm sao lại để ý như vậy đâu. Hẳn là cái này đan dược ẩn chứa một loại nào đó đại bí mật hay sao? Hỏi thật hay giống rất vô tri. Nhưng hắn chỗ nào có thể không biết rõ. Không phải liền là long hóa nha. Chỉ là biểu đệ cũng chính là con mắt long hóa mà thôi. Cụ thể tình huống thật đúng là không biết rõ. Hắn rất nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một cách biểu đệ. Đáng tiếc biểu đệ không ở bên người. Không cách nào thỏa mãn hắn cái này dục vọng. Triệu Thanh mặt nhãn thần có ẩn núp chi ý, sau đó nói, không có gì bí mật. Chỉ là trong nội tâm nàng nói thầm. Không có long hóa nha. Còn tốt, cái kia còn tốt, nếu như long hóa, như vậy coi như thật thiệt thòi lớn. Tử Kim Long Nguyên Đan chân chính diệu dụng chính là long hóa hiệu quả. Bọn hắn Triệu gia có thể long hóa liền thưa thớt đáng thương. Nếu như một ngoại nhân nuốt đan dược đạt được long hóa. Để bọn hắn Triệu gia người biết rõ. Chỉ sợ muốn tự tử cũng có. Thậm chí Triệu gia tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cái này long hóa ngoại nhân giải quyết rơi. Lâm Phàm đảo mắt, phảng phất chính là đang nói tin ngươi cái dù a, ngươi cái này lão nương môn thật đúng là đủ hỏng. Sau đó, hắn mang theo Triệu Thanh mặt bọn hắn nhìn xung quanh, đồng thời còn mang theo các nàng đi thành nhà xí. Cho các nàng giảng giải một cái. Phân thơ chi chiến phát sinh. Triệu Thanh mặt kém chút một ngụm phun ra ngoài, thật quá áp tâm. Nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng biến cực kỳ không thích hợp. Không nghĩ tới người này vậy mà như thế buồn nôn. Thậm chí nghĩ đến liên minh người bị phân đổ vào tràng cảnh cũng cảm giác dạ dày rời sông lấp biển. Buồn nôn cảm giác trực tiếp bạo dạp. Đây chẳng phải là nói ngươi đã là liên minh tất phải giết người. Triệu Thanh mặt nói, cái này ghê tởm ra hỏa, làm ra chuyện như vậy, liên minh làm sao lại tha cho hắn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chính là như vậy. Ta hiện tại đã là liên minh đối tượng phải giết. Mà lại không chỉ là ta. Toàn bộ thành đều là. Ta xem các ngươi đến đều tới. Không bằng liền lưu tại nơi này cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ngăn cản liên minh như thế nào. Tuy nói liên minh ra thích đem nữ nhân tiền dâm hậu sát. Nhưng là hết thảy cũng là vì chống cự liên minh. Cho nên gặp lớn hơn nữa khổ. Cũng là đáng. Ta cho ngươi biết liên minh thủ đoạn. Bọn hắn đối phó nam nhân. Đều là nhất kích tất sát. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thở dốc. Nhưng là đối nữ nhân coi như không đồng dạng. Bọn hắn sẽ đem quần áo ngươi đào một cách đều không thừa. Sau đó cầm cái kẹp. Một cách lại một cách đưa ngươi móng tay cho nhổ. Sau đó sẽ có một đoàn không mặc quần áo hán tử đứng sau lưng ngươi. đưa ngươi tứ chi cố định trên bàn. Kia. Lâm Phàm biểu lộ thoáng có chút phong phú, nói thật giống như thật. Nguyên bản Triệu Thanh mặt sắc mặt còn rất bình tĩnh. Cũng thời gian dần trôi qua. Nghe Lâm Phàm nói những này. Nàng bộ mặt biểu lộ phát sinh biến hóa cực lớn. Lâm công tử nói nghiêm trọng. Đứng sau lưng Triệu Thanh mặt lão giả mở miệng nói. Hắn gặp tiểu thư sắc mặt dần dần không thích hợp, biết rõ đây là bị Lâm công tử nói dọa sợ. Lâm Phàm nói, cái này thật đúng là không có nói với các ngươi lời nói dối. Còn có, ngươi tại biên phòng đợi qua sao, có cùng liên minh chiến đấu qua sao? Lão giả lắc đầu nói, không có. Vậy ngươi nói cái rắm a, ngươi cũng không có chiến đấu qua, liền biết rõ không nghiêm trọng. Lâm Phàm khinh bỉ nói, hiện tại hắn là tại nhà mình địa bàn. Vậy thật là có thể vô pháp vô thiên. Nhà giàu công tử địa vị lần nữa cất cao. Người bình thường thật đúng là không dám chọc chính mình. Ngươi, lão giả nhíu mày, cái này tiểu tử nói chuyện thật đúng là đủ quá mức, hoàn toàn liền không nể mặt bất luận cái gì. Triệu tiểu thư, dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Cha ta thế nhưng là giao cho ta trách nhiệm. Nếu là không đưa ngươi bồi tốt, nhưng phải tìm ta phiền toái. Lâm Phàm cười nói, hiện tại thành tất cả cửa hàng cũng ở vào đóng cửa trạng thái, chủ quán lão bản đại đa số đều là cường giả. Hiện tại dỡ xuống chủ quán lão bản thân phận, trực tiếp cầm vũ khí lên liền muốn cùng liên minh chiến đấu. Nơi nào còn có nhiều như vậy ăn. Thậm chí liền du ngoạn cũng không có. Đối với Triệu Thanh Mặc tới nói, lần này một nhóm là thất bại, căn bản không có đạt được nàng muốn đồ vật. Tuy nói biết rõ Lâm Phàm thân phận, đối phương cũng thừa nhận Tử Kim Long Nguyên Đan chính là hắn cầm. Thế nhưng là có biện pháp nào? Kia là không có biện pháp nào. Lâm Vạn Dịch uy danh ở chỗ này, phảng phất như là một tòa núi lớn đè ở trên người giống như. Xem ra chỉ có thể trở về nói cho phụ thân, chuyện kế tiếp chỉ có thể nhường phụ thân đến định đoạt. Triệu Thanh mặt trong lòng không cam lòng rất. Cũng lại có thể có biện pháp nào. Xem ra chỉ có thể về trước Triệu gia. Đem tình huống cáo chi phụ thân. Ban đêm, Lâm Phàm bồi Triệu Thanh mặt đi rất nhiều địa phương. Nói rất nhiều chuyện kinh khủng. Nếu như là ở bên ngoài, hắn có lẽ còn có thể ổn một điểm. Để phòng đem người ta bức gấp. Bị người ta xuất thủ chính là dừng lại mãnh liệt làm. Thế nhưng là ở chỗ này liền không chút nào dùng lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Kéo gẹt ai, Lâm Phàm chuẩn bị đến đề thăng một cách nhỏ thực lực. Đợi ở chỗ này áp lực hơi có chút lớn. Không tăng lên một ít thực lực. Cũng không nhất định tài giỏi qua người ta. Mà đúng lúc này có người đẩy cửa vào, kinh hãi Lâm Phàm cho là có mỹ nữ muốn hấp kim. Chà! Ngày sao lại tới đây? Lâm Phàm thở phào. Tới là lão cha. Bất quá trong lòng rất hiếu kỳ. Từ khi sau khi trở về, lão cha thái độ đối với hắn thật không phải là tốt như vậy. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, lão cha biết rõ nơi này nguy hiểm cho nên mới hy vọng hắn khác trở về. Đây chính là tràn đầy tình thương của cha a. Nghe được vị này không, Lâm Vạn Dịch không cho sắc mặt tốt. Làm sao lão tử liền không thể tới nhìn ngươi một chút hay sao cha? Ta không có ý tứ này. Ta liền hỏi một chút mà thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi là cha ta? Cái này nếu là người bình thường dám dùng cái này thái độ nói chuyện với ta. Nhiều không dám nói. Khẳng định đến bảo nện dừng lại mới được a. Lâm Vạn Dịch nhìn xem nghịch tử này. Trong lòng không hiếu kỳ là giả. Ở bên ngoài trong khoảng thời gian này đến cùng trải qua cái gì? Biến hóa thật sự là quá lớn. Hẳn là vận khí tốt người. Chỉ có ra ngoài khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Ta để ngươi bồi người ta. Bồi thế nào? Lâm Vạn Dịch ngữ khí hòa hoãn hỏi. Bất kể như thế nào, nhi tử như thế ưu tú, hắn vẫn là rất tự hào, cũng rất vui mừng. Nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn liền đem nhịp tử này sờ rõ ràng sờ. Tán dương vài câu. Liền có thể nhảy lên đầu lật ngói. Nhất định phải nghiêm khắc gõ một cái. Trước kia ngươi chơi bời lêu lồng. Cảm giác cứu vớt không đến. Cũng liền tùy theo ngươi đi. Nhưng bây giờ ngươi vậy mà cho vi phụ ngạc nhiên lớn như vậy. Vậy cũng đừng trách vi phụ hào hào gõ ngươi. Lâm Phàm nói. Chà. Ngày chuyện phân phó. Hải Nhi khẳng định làm thật xinh đẹp. Triệu Thanh mặt đối Hải Nhi rất là hài lòng. Hải Nhi cũng mang theo nàng đi xem rất nhiều địa phương. Còn có cho nàng nói không ít liên quan tới liên minh sự tình. Ta nhớ nàng khẳng định là thu hoạch không nhỏ. Lâm Vạn Dịch đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Phàm nói lời. Nhưng chỉ cần không gây chuyện liền thành. Sau đó hỏi. Vi phụ hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời. Trung Mậu phục dụng tử kim long nguyên đan về sau. Đến cùng có hay không long hóa? Long hóa là rất khó. Liền xem như Triệu gia cũng không có bao nhiêu. Chỉ là không biết rõ vì cái gì. Hắn vẫn cho rằng Trung Mậu đứa bé kia nhất định có thể long hóa. Có lẽ đây chính là đối với mình thân thủ bồi dưỡng ra được người. Có không hiểu tín nhiệm. Chỉ là đáng tiếc, nhịp tử này não tử giã là quá ngu, tốt như vậy chính đồ vật không dùng. Bất quá từ đó cũng có thể nhìn ra, nhịp tử đối với hắn cái này biểu đệ là đến cỡ nào tốt. Đối mặt quý giá như thế đan dược. Liền xem như thân huyên đệ đều có thể lẫn nhau ám toán. Lại càng không cần phải nói chỉ là biểu đệ. Lâm Phàm thần sắc dần dần nghiêm túc. Sau đó gật đầu nhỏ giọng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có. Biểu đệ đích thật là long hóa. Long hóa bộ vị là con mắt. Hắn không có ẩn tàng. Nếu như ngay cả lão cha cũng lừa gạt, vậy liền thật không có bao lớn ý tứ. Lâm Vạn Dịch nghe nói thật long hóa, thần sắc phát sinh biến hóa, hiển nhiên là bị kinh ngạc đến. Long hóa tốt. Mặc dù hắn không có dùng qua tử kim long nguyên đan, nhưng hắn hướng về phía đan dược hiểu rất rõ. Bên trong có huyết mạch của rồng. Nếu quả như thật có thể long hóa, đã nói lên thân thể cũng không bài xích. Chỉ cần không ngừng tu luyện, tốt như vậy chỗ sẽ biến càng nhiều. Ngươi đối Triệu Thanh mặt tiểu cô nương này cảm giác thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm không có lấy lại tinh thần, nghe nói như vậy thời điểm, hắn rõ ràng có chút ngây người, sau đó kịp phản ứng. Không được, dáng dấp quá xấu, tính tình vừa thối, còn có chút âm hiểm. Cha, ta cảm giác nàng về sau nếu là lấy chồng sinh đứa bé kia rất có thể muốn họ Triệu. Là lão cha mở miệng thời điểm, hắn liền biết rõ lão cha không có hảo ý. Thậm chí hắn cũng nghĩ gầm thét. Cha, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi dùng loại tư tưởng này đến đối đãi ta. Ta còn trẻ. Thật không muốn sớm như vậy liền kết hôn. Mặc dù ta biết rõ lớn lên đẹp trai. Thân thể có năng khiếu. Nhưng cũng không thể làm như vậy à. Lâm Vạn Dịch vốn định răn dạy nhịp tử này. Không vội mà thành ra. Một điểm đến muộn liền muốn lăn lộn. Thật sự là tức chết lão tử. Nhưng đột nhiên ở giữa. Hắn cảm giác nhịp tử nói hình như có đạo lý a. Hắn lưu tại thành chống cử liên minh. Sinh tử khó liệu. Nếu như hắn chết. Triệu gia đứa con kia khẳng định không có áp lực. Trực tiếp đem cháu mình đổi họ thành Triệu. Đây chẳng phải là nhường hắn lão Lâm nhà đoạn tử tuyệt tôn? Lâm Vạn Dịch nghĩ minh bạch điểm này về sau. Liền không có nói tiếp chuyện kế tiếp. Hoàng đình hoàng đế nói xong đem công chúa gả cho mình nhi tử. Vậy vẫn là ngoan ngoãn là phò mã liền tốt. Khác liền không suy nghĩ nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta liền hỏi một chút mà thôi, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng suốt ngày thức đêm. Lâm Vạn Dịch chắp tay rời đi từ đầu tới đuôi, liền chưa nói qua một câu hữu dụng. Lâm Phàm nhìn xem lão cha bóng lưng rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, lão cha đến cùng là thế nào nghĩ? Còn không có nhìn ra con của ngài là cỡ nào ưu tú người sao? Được rồi. Vẫn là không muốn nhiều như vậy, về sau ngài liền sẽ minh bạch con trai của ngài là đến cỡ nào ưu tú. Xem xét điểm nộ khí. 177.466. Đây là rất bá đạo điểm nộ khí. Âm ma nhóm bị hắn tức đều nhanh tại chỗ bảo tạc mới cung cấp nhiều như vậy. Chỉ là đáng tiếc rất. Âm ma thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Cường đại cũng liền mấy cái kia. Hơn nữa còn là hắn điên cuồng đùa giỡn âm ma vương, dẫn đến một chút âm ma cực hạn bộc phát. Nếu như ổn lấy điểm đùa giỡn, có lẽ cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là đáng tiếc, điểm ấy điểm tích lũy căn bản không đủ làm chuyện gì. Vẫn là quá ít. Tăng lên tiêu hao 8 vạn điểm nộ khí. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp lục trọng thiên. Tu luyện thần thể pháp môn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thần thể không ngừng lớn mạnh. Mặc dù vẫn chỉ là âm dương cảnh. Nhưng ở cảnh giới cỡ này bên trong. Hắn thần thể đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Thành tâm cảm giác đáng sợ. Hiện tại tăng lên một trọng thiên liền cần 8 vạn điểm nộ khí. Mặt sau này cần có chỉ sợ càng là dọa người. Tu vi tăng lên tới âm dương cảnh về sau còn không có tu luyện qua âm dương cảnh bí tịch. Đây là cần tu luyện có thể tại tương thông cảnh giới bên trong tăng lên thực lực bản thân. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ tại cùng cảnh giới bên trong tương đương với vô địch tồn tại. Nhưng cũng không ngại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Môn này bí tịch ngược lại là không tệ. Lâm Phàm lựa chọn là nghịch loạn âm dương, đây là một môn huyền pháp, ngược lại là còn không tệ. Tăng lên. Hết thảy tiêu hao 6 vạn 3 ngàn điểm nộ khí. Nghịch loạn âm dương phản phát quy chân. Mẹ nó. Thật rất khủng bố. Tâm pháp tiêu hao thật sự là quá lớn. Một môn âm dương cảnh quyền pháp vậy mà so không lên tăng lên một trọng thiên cần có điểm nộ khí. Đến bây giờ đã hết thảy tiêu hao 14-13 ngàn điểm nộ khí, còn thừa lại hơn 3 vạn. Lâm Phàm có thể xác thực cảm thụ được thực lực bản thân tăng lên. So lúc trước khủng bố hơn càng nhiều. Lấy trước mắt cảnh giới. Hắn sơ bộ tính ra. Âm dương cảnh tùy tiện nện. Lĩnh vực cảnh chỉ sợ phải cần trùng hóa. Mà lại cách này côn trùng nhất định phải là cực kỳ cường đại côn trùng mới được. Nếu không gặp được cường hãn lĩnh vực cảnh cường giả, rất có thể bị người ta nện bảo. Nghĩ đến liên minh bát tinh khiếu hổ đại tướng, chính là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại ngang nhau cảnh giới bên trong, hắn rất có thể là cực kỳ khủng bố một loại. Ngày đó một chiêu bộc phát trực tiếp hủy đi hắn trùng thể ký ức khắc sâu còn ghi vào tâm. Nếu như lần nữa đụng phải có lẽ sẽ không như thế thảm, nhưng chỉ sợ còn không phải đối thủ. Không có đánh qua tạm thời không tốt lắm nói. Ngay kế tiếp, cậu tử trở về. Nhưng Lâm Phàm sinh hoạt biến đẹp đẽ bắt đầu. Mở mắt ra liền đánh răng rửa mặt. Ăn phong phú bữa sáng. Sau đó đi khắp nơi đi. Giải sầu một chút. Hít thở mới mẻ không khí. Một chỗ khác. Triệu Thanh Mặc nói, Lâm bá phụ Thanh Mặc còn có chuyện muốn trở về, sẽ không quấy rầy. Nàng ở chỗ này cơ bản cũng không có chuyện gì. Tử Kim Long Nguyên Đan không tìm về được, còn đợi làm gì, vẫn là trở về đem nơi này tình huống cáo chi phụ thân tốt. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Phàm nói liên minh sự tình thật đúng là hù đến nàng. Nếu như là ngày hôm qua, Lâm Vạn Dịch thật đúng là không nhất định liền bỏ được đối phương rời đi. Nhưng trải qua Lâm Phàm một nhắc nhở như vậy, thật là có nhiều nghĩ mà sợ. Muốn rời khỏi liền rời đi tốt, vẫn là để con trai mình cùng với công chúa tương đối tốt. Đã như vậy kia bá phụ cũng liền không nhiều giữ lại. Lâm Vạn Dịch nói. Bên ngoài, Lâm Phàm nhìn xem Triệu Thanh Mặc, khóe miệng mang theo ý cười. Triệu tiểu thư, vội vội vàng vàng như thế rời đi làm gì, không nhiều đợi một thời gian ngắn. Nói không chừng còn có thể gặp được liên minh tiến công nha. Triệu Thanh Mặc toàn thân run lên. Liên minh tiến công đừng nói giỡn đi. Ta Triệu Thanh Mặc tới đây cũng không phải để chống đỡ liên minh. Nếu quả như thật phát sinh hắn nói tới những chuyện kia, chỉ sợ liền muốn tự tử cũng có. Lâm công tử, Thanh Mặc còn có chuyện, liền không ở thêm. Hy vọng Lâm công tử có cơ hội có thể đến Triệu gia làm khách. Triệu Thanh Mặc nói. Tuy nói đoạn này thời gian song phương chung đụng coi như hữu hảo, nhưng cũng phải nhìn xem địa phương có được hay không. Nơi này là biên phòng, nàng Triệu Thanh Mặc còn có thể ngu xuẩn đến ở chỗ này làm càn không thành. Tốt, có cơ hội nhất định đi. Lâm Phàm cười. Sau đó nhìn về phía Ưng Cửu. Ta xem ngươi nhìn rất quen mắt. Ngươi không phải Phong Ba Lưu tiểu sư để sao trước kia đi theo trùng tốc lăn lộn. Hiện tại làm sao đi theo Triệu gia rồi trong ba người này. quen thuộc nhất tự nhiên là ưng cửu. Không đúng, hẳn là nghiêm cửu. Đây mới là hắn chân chính danh tự. Lâm Phàm tiếp tục nói, ngươi cái này nhiều lần đổi chủ cũng không phải cái gì thói quen tốt, phải thật tốt sửa lại. Nghiêm cửu nghe lời này, sắc mặt chính là lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên có chút tức giận. Cái gì gọi là nhiều lần đổi chủ? Hắn là cửu trùng bang bị người diệt, tự nhiên đến đầu nhập vào người có thực lực hơn, hẳn là cái này còn có thể có lỗi không thành. Triệu Thanh mặt nói, Lâm công tử, hắn là trùng cốc đệ tử, ta Triệu ra đối người mới cũng 10 điểm yêu quý. Hắn đã từng lưu tại cửu trùng bang cũng không phải cái gì tốt kết cục. Trải qua ta Triệu ra mời, mới trở thành môn khách. Nghiêm cửu cảm kích nhìn xem Triệu tiểu thư, đối Lâm Phàm ấn tượng cũng không phải tốt như vậy. Thời điểm không còn sớm, Lâm công tử cáo từ. Triệu Thanh mặt ôm quyền nói. Lâm Phàm cười. Tốt. Đi thong thả không tiến. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải chạy về đến. Nếu như chạy không được trở về, cũng nhất định không thể rơi xuống liên minh trong tay. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, sẽ bị cái kia. Triệu Thanh mặt đối Lâm Phàm nói tới những lời kia đều đã có chút sợ hãi cảm giác, chủ yếu là nói quá mức buồn nôn. Đối nữ hài tử thật sự là quá không hữu hảo. Rất nhanh, người đều đi. Đến xem chừng Triệu ra. Lâm Phàm cười đùa tí tưởng thu liếm. Dần dần nghiêm túc lên. Hắn làm những chuyện này bị Triệu ra phát hiện. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hiện tại gió êm sóng lặng. Cũng chỉ là bởi vì lão cha tỏa trấn ở chỗ này. Đối phương không dám quá mức mà thôi. Nếu như là ở bên ngoài đều có thể nhìn xem xuống dưới tràng hội là thế nào. Đã tử kim long nguyên đan trọng yếu như vậy. Hơn nữa còn bị tự mình cướp đi. Triệu gia sợ là ngay cả giết mình tâm cũng có. Quả nhiên có cái lời hại lão cha là rất trọng yếu. U thành bên ngoài. Tiểu thư bây giờ nên làm gì lão giả hỏi. Triệu Thanh mặt sắc mặt dần dần lạnh đáng sợ. Trong mắt thậm chí còn có lửa dần thiêu đốt lên. Gây tởm ra hỏa. Nếu như không phải ở chỗ này, hắn còn có thể có cơ hội đứng đấy nói chuyện với ta sao? Lão giả bất đắc dĩ. Chuyện không có cách nào. Tiểu thư, may mắn ngài có thể nhịn được. Nếu không lấy Lâm Vạn Dịch tính tình, rất có thể đem nhóm chúng ta diệt sát, hủy thi diệt tích. Lão giả cảm thán, may mắn hết thảy gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Hắn có dũng khí. Triệu Thanh mặt không tin, bất kể nói thế nào, nàng cũng là Triệu gia bát tiểu thư, địa vị cao thượng. Lão giả xác định nói, người khác có dám hay không ta không biết rõ. Nhưng nếu như là Lâm Vạn Dịch, hắn thật có dũng khí. Đừng nhìn Lâm Vạn Dịch người vật vô hại. Đối tiểu thư từng ngụm chất nữ. Kỳ thật có thể đạt tới hắn thực lực thế này cùng địa vị. Liền không người là nhân tử. Nhất là còn uy hiếp đến con của hắn. Kia càng sẽ không nhân tử. Lão giả nói, phảng phất biết rõ rất nhiều chuyện giống như. Triệu Thanh mặt hiếu kỳ nhìn xem đối phương. Ngươi đến cùng biết rõ bao nhiêu, nói cho ta một chút Lâm Vạn Dịch lịch sử. Hắn đến cùng đã làm gì, sự tình cũng tốt. Người lão nô kia liền cho tiểu thư nói một chút chuyện của dĩ vãng. Hy vọng tiểu thư chớ để cho hù đến. Lão giả bình tĩnh mở miệng tựa như là đang nói một cái chuyện rất bình thường giống như. Đối với Lâm Vạn Dịch truyền thuyết quá nhiều, mà lại có không ít sự tình đều là người khác chỗ không dám tưởng tượng. Triệu Thanh mặt trong lòng hiếu kỳ. Nhưng đối với lần này chi hành rất là bất mãn. Không có bất luận cái gì thu hoạch. Hoàn toàn chính là một chuyến tay không. Nếu như đối phương không phải Lâm Vạn Dịch nhi tử, nàng sẽ đem đối phương mang về Triệu ra. Nhưng bây giờ chỉ có thể tay không mà quay về. Thật thật ghê tởm. Liên minh đại bản doanh. Chư đạo thánh gần đây tâm thái không phải rất tốt. Chuyện nơi đây tại liên minh tất cả thành truyền ra. Dù là liên minh tổng bộ phong tỏa rất nhiều bình đài, nhưng có sự tình phát sinh, tránh né là tuyệt đối né tránh không được. Nguyên soái đã hầu như đều trấn an được, những cái kia muốn rời khỏi cũng hết thảy xem như phản đồ xử lý. Gã đeo kính hồi báo tình huống. tuy nói trấn an hiệu quả không tệ, nhưng vẫn là có rất nhiều thành viên đối ngoại giới rất là kháng cự. Càng giống chuyện kia trong lòng bọn họ lưu lại rất sâu bóng mờ. Hoàn toàn chính xác. Vấn đề này người bình thường thật đúng là tiếp nhận không được ở. Phân giáo huấn kinh khủng bực nào trải qua. Mà bây giờ bọn hắn đối trên không phòng ngự rất để bụng, chính là sợ hãi lần nữa xảy ra chuyện như vậy. Đoạn này thời gian làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi sẽ chuẩn bị lần nữa tiến công. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho sĩ khí tăng vọt bắt đầu. Chư đạo thánh biết không thể tiếp tục như vậy. Nếu không sẽ chỉ làm sĩ khí sa sút. Đối toàn bộ tình hình chiến đấu đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Liên minh tổng bộ cũng đang nỗ lực lôi kéo thế lực khắp nơi. Hy vọng bọn họ xuất động cường giả đến đây hỗ trợ. Đây là tốt cơ hội, cũng là một lần duy nhất cơ hội. Tại đám thổ dân không có đoàn kết cùng một chỗ thời điểm. Nhất cổ tác khí trực tiếp đem tất cả biên phòng hủy đi. Như vậy thì có thể để cho liên minh hung hăng thở một ngụm. Vâng, nguyên soái. Gã đeo kính đáp, ý nghĩ của hắn cũng là như thế. Công tử, cái này mỗi ngày nằm ở chỗ này đến cùng đang nhìn cái gì đây? Cậu tử hỏi, cũng không có gì đẹp mắt a. Lâm Phàm nhìn phương xa. Ngươi xem nơi đó. Chính là liên minh địa bàn. Ta liền suy nghĩ đến cùng dùng cái gì biện pháp. Có thể để cho bọn hắn cảm giác được cái này địa phương là rất nguy hiểm. Các ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ mất mạng. Cậu tử cảm giác vấn đề này có chút cấp cao, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết rõ nên trả lời như thế nào. Cậu tử, ngươi đi thông chi Lương Dịch Sơ. Nhưng hắn đem thành tất cả trong hầm phân cũng thu thập lại. Tương lai có lẽ còn hữu dụng. Lâm Phàm phân phó. Hiện tại thu thập lại. Đóng chặt lại. Nhưng cách đồ chơi này hảo hảo lên men. Có lẽ có thể để cho phẩm chất đề cao một hai cái cấp độ. Vâng công tử. Cậu tử đáp, đối với thô tục như vậy đồ vật tự nhiên không thể để cho chính công tử tới. Loại chuyện nhỏ này chỉ cần hắn đi làm là được rồi. Rất nhanh cậu tử vội vã hướng phía thành chạy tới. Là cậu tử đem công tử mang cho Lương Dịch Sơ thời điểm. Đối phương là phấn chấn. Cảm giác chiến đấu đã khai hỏa. Toàn thân nhiệt huyết cũng đang sôi trào. Trở về nói cho Lâm Huyên, nhường hắn yên tâm, những chuyện này giao cho ta liền tốt. Lương Dịch Sơ tự biết thực lực yếu kém. Đang đối kháng với liên minh lên cũng không thể giúp đỡ bao nhiêu bận bịu, cũng liền vận chuyển một điểm vật tư mà thôi. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Hắn cảm giác đang đối kháng với liên minh bên trên, hắn cũng có thể ra một phần lực. Là Lương Dịch Sơ đem tình huống thông chi toàn thành lúc tất cả mọi người xôi trào. Vung tay vung chân động lực 10 phần. Trần Nhã Phỉ thân là Lương Dịch Sơ nàng dâu. Biết được trưởng phu lại muốn đi thu thập phân thời điểm. Cũng là che mặt không dám tin. Hảo hảo làm sao lại cùng phân so kè. Dịch sơ trở về nhớ ký rửa sạch sẽ. Đừng làm trong nhà đều là phân vị. Biết rõ. Lần trước làm một lần về sau. Lương dịch sơ lúc về đến nhà. Trong nhà hương vị cũng thay đổi. Biến mùi thối tận trời. Đều để người khó mà tưởng tượng. Đến tận đây U Thành tất cả mọi người hành động, bắt đầu toàn thành tìm phân, có lẽ mới phân chiến lại muốn bạo phát. Trên tường thành, Lâm Phàm sờ lấy cửu yêu đầu, suy nghĩ tiếp xuống tình huống. Lấy trước mắt tình huống đến xem, liên minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tiến hành công kích. Hiện tại biên phòng thành thì hết thảy có 8 cái, trừ bỏ đã bị công phá mai cốt thành còn có 7 cái. Trong đó thuộc về U Thành nhận áp lực lớn nhất. Đối mặt liên minh số lượng muốn so cái khác biên phòng thành trì còn nhiều hơn. Áp lực thật thật lớn. Lâm Phàm nội tâm tự nhiên rất khẩn trương. Có khi còn có chút sợ hãi. Nếu như thành thật bị công phá. Tự mình có lẽ sẽ chết. Dừng a nghĩ cái gì đây. Khẩn trương là tất nhiên. Chủ yếu vẫn là thực lực bản thân không đủ cường hãn. Nếu như tăng lên tới đỉnh phong. Chẳng cần biết ngươi là ai. Không phục liền đến làm. Cửu đầu trùng. Ngươi nói ngươi lợi hại hay không? Ta nếu là với ngươi hợp thể. Ngươi sẽ đem ta mạnh lên bộ dáng gì? Lâm Phàm rất hiếu kỳ. cẩu yêu là một đầu đẹp đẽ côn trùng. Hắn không ăn thịt người, cũng không ăn cỏ, liền thích ăn cẩu tử làm cơm, hơn nữa còn thích ăn đặc thù nội lực. Tuy nói không cùng cẩu đầu trùng có cấp độ càng sâu tiếp xúc, nhưng hắn tin tưởng cẩu đầu trùng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Cẩu yêu nhấp nhấp đầu. Mặc dù không biết nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng hắn giống như cũng rất là chờ mong giống như. Lâm Phàm vỗ cẩu yêu đầu, sau đó đứng dậy, hai tay đặt ở trên tường thành, nhìn xem phương xa. Hắn muốn tiếp tục cho liên minh mang đến một chút phiền toái. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Phân là không thể ném đi, hẳn là sẽ không thành công. Liên minh nơi đó trải qua một lần về sau, khẳng định đã sớm cảnh giác lên. Mà lại hắn đến tiếp sau còn có đại dụng, không thể uổng phí hết. Mẹ nó cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, phân lại còn là hàng bán chạy. Lão gia, công tử lại tại trong thành thu thập phân. Ngô lão có chút bất đắc dĩ, hắn là không nghĩ tới công tử vậy mà lại cùng phân giao thiệp. Lâm Vạn Dịch biểu lộ rất phong phú, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhị tử này, ba chữ cho thấy Lâm Vạn Dịch đối Lâm Phàm là cỡ nào bất đắc dĩ. Liền không thể làm chút ra dáng sự tình sao, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Nhị tử này hành động xác thực rất thành công, cho liên minh một kích nặng nề. Mà lại cái này trọng kích vẫn là bọn hắn thời gian dài như vậy đến chỗ làm không được. Có lẽ đây chính là tuổi trẻ tư duy, mà suy nghĩ của bọn hắn đã cố hóa. Ngô lão nói, lão gia, ta cảm giác cử chỉ này không phải quá tốt. Chờ về sau công tử trở thành cường giả tối đỉnh, đây chính là lao không đi điểm đen, nói không chừng còn có thể bị kẻ thù làm cái ngoại hiệu, lưu truyền xuống dưới cũng khó nói. Ngô đệ, ngươi cho rằng nhịp tử này sẽ cho kẻ thù lên ngoại hiệu cơ hội sao? Lâm Vạn Dịch liền hỏi ngược lại. Bực này hành vi đơn giản chính là ti tiện vô cùng. So với hắn lúc còn trẻ còn muốn tàn nhẫn. Ngô lão bị hỏi á khẩu không trả lời được. Còn giống như thật cùng lão ra nói như vậy. Lấy công tử tính cách này, đối phương thật là có khả năng không có cái này cơ hội. Số ngày sau, Lâm Phàm mỗi ngày cũng không có chuyện làm, chính là nằm tại trên tường thành ngồi đợi. Hắn thật đúng là không tin. Các ngươi liên minh còn chưa tới công kích. Đột nhiên, phương xa giữa thiên địa có chút không đúng, một khí thế bàng bạc bao phủ thiên địa. Loảng xoảng Lâm Phàm hưng phấn đứng lên, cha địch tập. Hắn sắt giọng hô. Thanh âm kinh thiên động địa. Tứ phía bốn phương tám hướng. Vô số đạo khí thế bạo phát đi ra. Lâm Vạn Dịch cái thứ nhất xuất hiện, lật bàn tay một cái trường kích hiển hiện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa. Ngươi tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Không nghĩ tới số ngày sau, liên minh rốt cuộc an không chịu nổi muốn tới tiến công. Chà, ta cũng không thể lui ra phía sau. Ta cũng là đối kháng liên minh một phần tử. Đợi lát nữa ngươi nhiều nhìn ta là được. Còn lại cũng là không cần quan tâm. Lâm Phàm nói. Sau đó hắn nhìn xem cẩu tử nói, ngươi mang theo cẩu yêu đến đằng sau đi, chiến đấu này cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Vâng công tử xem chừng. Cẩu tử có tự mình hiểu lấy, biết thực lực mình nhỏ yếu, lưu tại nơi này chỉ là cản trở. Sau đó không chút do dự rời đi. Rốt cuộc đã đến, bản công tử thế nhưng là đợi rất lâu. Lâm Phàm trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đợi lát nữa hắn muốn phát triển tự thân tài cán. Đồng thời cũng rất hưng phấn, nếu như thao tác thích hợp, cái này một đợt điểm nổ khí tuyệt đối kinh người. Nguyên không nguyên soái không quan trọng, hắn cần chính là nhân số. Phương xa, chư đạo thánh thần sắc nghiêm túc. Bên người cương hùng vẫn luôn mặt lạnh lấy. Từ trong ánh mắt của hắn, đều có thể nhìn thấy thiêu đốt phẫn nộ chi hỏa. Cương Hùng, không nên quá xúc động, phải tỉnh táo. Hắn sợ nhất chính là Cương Hùng bởi vì quá xúc động, mà hỏng đại sự. Cương Hùng không có trả lời. Phảng phất là đang nói. Làm ngươi trải qua những chuyện này thời điểm. Nếu như ngươi còn có thể khuyên bảo tự mình giữ vững tỉnh táo. Lại đến khuyên giải người khác đi. Cũng dừng lại cho ta. Chư đạo thánh đưa tay, thanh âm truyền ra ngoài, đại quân đợi trực tiếp ngừng lại, nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem Cương Hùng, lão phu đang tra hỏi ngươi, ngươi đến cùng có nghe hay không rõ ràng. Cương Hùng nhìn xem chư đạo thánh. Ngươi để cho ta như thế nào bảo trì không xúc động dựa vào ý chí, vẫn là dựa vào chính mình. Ta hiện tại hận không thể đem cái kia hỗn đàn chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem hắn ném tới liên minh trong hầm phân chết đuối. Phúc thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Có nguyên soái không nhịn được cười. Chẳng qua là khi nhìn thấy Cương Hùng kia phẫn nộ nhãn thần lúc, lập tức ngậm miệng, quay đầu qua. Giống như vừa mới lời kia không phải hắn nói giống như. Dựa vào cái gì? Dựa vào là liên minh. Vì liên minh thắng lợi, cái người sự tình tính là cái gì? Ngươi muốn lấy đại cuộc làm trọng. Nếu như bởi vì ngươi một người xúc động dẫn đến toàn bộ liên minh thất bại, ngươi chính là liên minh tội nhân. Hiện tại ngươi nói cho ta, có thể hay không nhìn xuống trong lòng lửa giận? Nếu như không thể lời nói, một trận chiến này không cần ngươi tới. Chư đạo thánh nhìn xem Cương Hùng, hắn tuyệt không cho phép bởi vì cái người xúc động mà hỏng đại sự, cho dù là nguyên soái cũng không được. Cương Hùng hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng lửa giận. Minh bạch, ta có thể nhịn được. Hắn biết rõ, nếu như không thể tiến đến, như vậy hắn cái này miệng lửa giận liền khó mà phát tiết. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói đi. Chư đạo thánh nói. Sau đó hướng phía trước đánh tới. Đại quân đợi lần nữa xuất động. Đồng thời còn có một ít nhìn như tựa như là công nghệ cao đồ chơi. Ta không muốn nhịp thiên A35 chương 335 nổ tung chờ rất lâu. Lâm Phàm đứng chắp tay, rất có phong phạm. U Thành cường giả nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng tích lũy lấy khí thế. Dần dần đem khí thế tích lũy đến đỉnh phong. Gió nổi mây phun, thiên địa kinh biến. Một trận thường nhân khó mà tưởng tượng chiến đấu sắp phát sinh. Công tử, nhớ lấy xem chừng không nên vọng động, đợi sau lưng chúng ta liền tốt. Ngô lão vẻ mặt nghiêm túc. Lời này ý tứ chỉ hy vọng công tử đừng quá nhảy thoát. Vạn nhất nhảy thoát quá mức, coi như có chút phiền phức. Ngô lão, lời này ý tứ ta có thể hay không lý giải thành ngươi đối ta thực lực kỳ thật không có lòng tin quá lớn? Lâm Phàm cảm giác đây là đối với hắn coi thường. Ngô lão lúc túng cười, công tử, đây là lão nô đối với ngài quan tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, lý do này ta tiếp nhận. Lâm Phàm lạnh nhạt gật đầu. Ngô lão đối với hắn quan tâm, cảm thụ ở trong nội tâm, đối với kế tiếp sự tình, ôm lấy cực lớn hiếu kỳ cùng chờ mong. Liên minh người tồn tại thuộc về hắn hiện tại trong lòng duy nhất đại sự. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang lo lắng một việc. U Thành mỗi lần người chết, liền thật thiếu người. Không có bất luận cái gì mới mẻ lực lượng rót vào. Không thể nghi ngờ không phải mãn tính tự sát. Trái lại liên minh lại có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung mới mẻ lực lượng. Đây chính là một cái khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ sự tình. Đến cùng có thể chống đỡ bao lâu ai cũng không nói chắc được. Cũng không lâu lắm, liên minh các cường giả đến. Nguyên soái chư đạo thánh dẫn đầu liên minh đám người lơ lửng ở phương xa, không có lập tức tiến lên khai chiến, phảng phất là đang đợi. Thân là bọn hắn bực này cường giả, bình thường đều sẽ trước nói nhảm vài câu, sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp khai chiến. Bọn hắn dạng này tu vi rất khủng bố, một khi chiến đấu, hiển nhiên là kinh thiên động địa. Có thể dùng dị tượng để hình dung. Trong cõi u minh, Lâm Phàm cảm giác có đạo tương đối làm người ta sợ hãi nhãn thần nhìn chăm chú vào hắn. Ngẩng đầu nhìn lại. Không sai, chính là ngươi, ngươi chính là nhìn chăm chú vào ta người. Cương Hùng nguyên soái ánh mắt một mực tập trung vào Lâm Phàm. Hết thảy chung quanh phảng phất với hắn mà nói đều đã không trọng yếu nữa. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra tiếu dung, lại còn cùng Cương Hùng gật gật đầu. Liền cùng đã lâu không gặp lão bằng hữu lên tiếng chào hỏi giống như. Như thế khiêu khích cử động triệt để chọc giận Cương Hùng nguyên soái. Chỉ là nghĩ đến chư đạo thánh khuyên bảo, hắn cứ thế mà đem lửa giận giấu ở trong lòng không có bạo phát đi ra. Lâm công tử bị Cương Hùng kia ra hỏa tập trung vào, đợi lát nữa chú ý một chút. Thuần Hương các trưởng quỹ Trương Thịnh nhỏ giọng nói. Chư thần ừ một tiếng. Chung quanh các cường giả cũng đều để ở trong lòng, ngẫm lại đích thật là dạng này. Cương Hùng trở thành bỏ hung bộ dáng, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Đối Lâm công tử ôm lấy phẫn nộ tâm thái, thuộc về chuyện tất nhiên. Không có điểm nộ khí, Lâm Phàm không nghĩ tới Cương Hùng không có nói cung cấp điểm nộ khí. Xem ra trong khoảng thời gian này, Cương Hùng mỗi ngày cung cấp cho mình điểm nộ khí, cũng sớm đã đạt tới cực hạn. Muốn lần nữa thu hoạch được, chỉ sợ cũng đến chậm một đoạn thời gian. Bất quá không quan trọng. Cương Hùng không có điểm nộ khí. Nhưng này nhiều liên minh thành viên lại là mới điểm nộ khí. Bọn hắn một mực không có nói cung cấp. Chủ yếu vẫn là không biết là ai làm. Lâm Vạn Dịch, lão phu thật không muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu, ngươi ta đều là một thời đại lộng triều nhân. Nhóm chúng ta có thể trở thành rất tốt bằng hữu. Tại cách nào đó địa phương nâng cốc ngôn hoan. Triển vọng thời đại tương lai. Mà không phải giống như bây giờ lẫn nhau căm thù. Liên minh tổng bộ nguyện ý cho ngươi cơ hội. Nhóm chúng ta chỉ cần đầy đủ tài nguyên. Mà ngươi có thể trở thành mới trung ương hoàng đình chi chủ. Cùng liên minh tổng bộ cộng đồng tiến bộ. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Chớ bắt không được cái này cơ hội. Chư đạo thánh không có lập tức đồng thủ. Mà là tiếp tục dùng ngôn ngữ để dụ hoạt đối phương. Hắn nói những lời này đều là thật lòng, hoàn toàn chính xác hy vọng Lâm Vạn Dịch có thể cùng liên minh hợp tác. Bọn hắn đều là cách này thời đại mở người. Đánh cái gặp Lâm Vạn Dịch nâng lên trong tay trường kích. Hướng phía chư đạo thánh vung đi. Trong chốc lát, một đạo khai thiên tích địa quang mang. Gào thét mà đi. Phảng phất đem mảnh này ngày đều vỡ ra giống như. Chư đạo thánh bước chân di động, hàn mang dán thân thể biến mất tại xa phương thiên địa. Lâm Vạn Dịch, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Chư đạo thánh thanh âm dần dần biến âm trầm. Hắn đã nói đầy đủ hơn nhiều. Đồng thời đối Lâm Vạn Dịch rất là xem trọng. Nhưng cũng tiếc vô cùng. Đối phương cũng không cảm kích, thậm chí cũng không có nghĩ qua khác ra. Còn nói lời vô dụng làm gì, lão tử ở chỗ này đợi lâu như vậy. Há lại ngươi vài câu nói nhảm có khả năng dao động. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát, chiến ý sôi trào lên, oanh mở không trung tầng mây thẳng vào mây trời. Đây chính là cường giả chiến đấu. Đã không tải thuộc về trên lực lượng thi đấu, mà là tải khí thế cùng lính ngộ lên đối bính. Lâm Phàm cũng sớm đã không kịp chờ đợi, hắn tại nơi này chờ sao đợi, chính là vì hôm nay. Nếu để cho bọn hắn đánh nhau, đã từng cố gắng. Chẳng phải là tất cả đều uổng phí sao cha? Ta có thể nói vài câu sao? Lâm Phàm hô. Hắn biết rõ cái này đầu hàng kêu gọi căn bản là không có chỗ nào dùng. Lão cha nếu như có thể để ý tới hắn, mặt trời đều có thể theo phía tây ra. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình mới được. Liên minh nhóm. Lâm Phàm vẫn đủ một cỗ tức. Đột nhiên gầm hét lên. Vì hấp dẫn liên minh đám người lực chú ý. Hắn cũng kém chút đem giọng cho hô phá. Không khí chiến trường dần dần kiềm chế, bất cứ lúc nào đều có thể một trận chiến kích phát. Những tâm tình kia có chút khẩn trương liên minh đám người. Nghe được thanh âm này. Cũng chuyển di ánh mắt. Toàn bộ khóa chặt trên người Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch kinh ngạc. Nhịch tử này đến cùng muốn làm gì? Khổ khổ Lâm Phàm ho nhẹ vài tiếng. Các ngươi những này liên minh người. Hẳn là đều đã quên bị phân thống trị ngày đó sao? Quả nhiên là Lâm Phàm nói đến phân thời điểm, liên minh đám người biểu lộ cũng phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất là bị Lâm Phàm lời nói này đề tỉnh giống như. Sắc mặt của bọn hắn biến sợ hãi, nghĩ đến ngày đó cảnh tượng, nguyên bản còn rất bầu trời trong xanh, rơi ra kinh người mưa phân tưới vào trên người của bọn hắn. Thối tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Không sai. Các ngươi không có nghĩ sai. Đây hết thảy đều là ta làm. Là bản công tử đem U Thành bên trong phân tập hợp cùng một chỗ. Vận chuyển đến các ngươi nơi đó. Nhớ ký tên của ta. Ta gọi Lâm Phàm. Đã từng các ngươi có lẽ đối ta không phải rất quen thuộc. Nhưng bây giờ các ngươi hẳn là luôn nhớ trong tim. ta chính là trong lòng các ngươi ác mộng. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, đem hết thảy chân tướng công bố tại chúng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ, các ngươi tao ngộ đều là ta làm, còn không tranh thủ thời gian phẫn nộ. Công tử, ngươi cái này. Ngô lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, hắn là thật không nghĩ tới công tử vậy mà lại nói ra lời như vậy. Cái này chẳng phải là đem tự mình công bố tại tất cả mọi người trước mặt. Nhưng tất cả liên minh người phẫn nộ sao, xôn xao liên minh nơi đó có rất ồn ào thanh âm huyên náo truyền ra ngoài. Ngô lão, không có việc gì, những này hẳn là nói cho bọn hắn. Lâm Phàm nói. Liên minh thành viên nhóm ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng bắt đầu phẫn nộ. Điểm nộ khí 666. Điểm nộ khí 999. Trong nháy mắt, điểm nộ khí trực tiếp nổ tung. Lâm Phàm kinh hãi. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có dạng này một màn phát sinh. Liên minh nơi đó tiếng ồn ào. Biến tướng nói rõ bọn hắn ở vào tức giận. Hỏi bọn hắn đời này sỉ nhục nhất sự tình là cái gì, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nói. Chính là bị phân đổ vào toàn thân một khắc này. Đó chính là bọn họ phẫn nộ nhất thời điểm. Là hắn, là cái này thổ dân làm. Hỗn đản đồ vật, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chờ một chút, các ngươi ai có cơ hội liền đi giết hắn. Được. Liên minh thành viên nhóm ngọn lửa tức giận rất tăng vọt, đều nhanh đem mảnh này thiên địa cho nhuộm đỏ. Thần nguyên cảnh phía trên cường giả vẫn là rất nhiều. Đừng tưởng rằng bọn hắn ở chỗ này thật giống như rất yếu. Nếu là đặt ở liên minh thành thị bên trong, thân phận và địa vị của bọn họ vẫn còn rất cao. Chỉ là nơi này cường giả quá nhiều mới có thể cho người ta một loại ảo giác mà thôi. Ngươi nhịch tử này, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Lâm Vạn Dịch cũng mẹ nó muốn đem Lâm Phàm cho đánh chết. Chọc nguyên soái còn chưa tính, bây giờ lại muốn đem tất cả liên minh thành viên cũng gây một lần sao cha? Hải Nhi biết mình đang làm gì. Lần này một trận chiến hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Cha, lên đi. Hải Nhi ở chỗ này cho ngài cố lên. Lâm Phàm năm ngón tay nắm chắc thành quyền cho lão cha trợ lực. Mẹ nó, Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, nhường cái kia sao động nội tâm dần dần bình phục lại. Nếu như không phải hiện tại tình huống không cho phép, hắn thật muốn hào hào giáo huấn một chút nhịch tử này. Đều đã trở lại thành nơi này, có núi dựa lớn, chiến đấu phương diện sự tình hắn hứng thú không phải quá lớn, nhưng là cho liên minh mang đến một chút phiền toái vẫn là có thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Phàm rất là không vui, lại lần nữa gầm thét lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi những này người phân, lại nhanh như vậy quên bị phân đổ vào ngày đó sao? Hắn cảm giác những này liên minh người không quá ra sức. Điểm nộ khí tiếp tục bộc phát a. Lúc này mới tới chỗ nào a? Có lẽ đi hướng đỉnh phong con đường chính là đơn giản như vậy, cũng không phải là khó như trong tưởng tượng vậy a. Xem xét một chút điểm nộ khí. Đáng sợ. Vậy mà đều đã tích lũy đến 50 vạn. Quả nhiên chỉ có quần phúng mới là bá đạo nhất. Chỉ cần hắn đem thực lực tăng lên, đến lúc đó coi như có thể vô pháp vô thiên. Liên minh thành viên nhóm muốn quên cái này nghĩ lại mà kinh một màn. Nhưng là đối phương cái này gây tởm ra hỏa, một mực nhắc nhở lấy bọn hắn, liền phảng phất sợ bọn họ quên giống như. Cho lão phu ngậm miệng. Chư đạo thánh không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà gây nên liên minh thành viên giận dữ. Lâm Vạn Dịch, ngươi quả thật là có đứa con trai tốt. Ta nghĩ hắn tại tìm đường chết, con đường lên càng chạy càng xa. Liền xem như ngươi cũng tuyệt đối không gánh nổi hắn. Lâm Vạn Dịch cười nói, nếu như lão tử không gánh nổi, đó chính là tử vong thời điểm. Mà lấy năng lực của các ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Cha, Hải Nhi quá cảm động. Lâm Phàm cái mũi vừa rút. Lão cha lời nói này quá bá đạo, hoàn toàn chính là đem tự mình xem như một cách bảo. Ngẫm lại ở bên ngoài qua những cái kia thời gian đơn giản thống khổ. Không ai quan tâm chính mình. Thậm chí báo lão cha danh tự, người khác còn đánh hơn hung.

sau đó rất là phẫn nộ năm ngón tay bóp. Âm vạc lớn vỡ vụn. Ta không muốn nhịp thiên A35 chương 337 cũng muốn giết ta hả hả, có thanh âm rất nhỏ truyền ra ngoài. Cùng thuần hương các trưởng quỹ Trương Thịnh giao thủ nguyên soái sát chiêu không ngừng. Mà lại Trương Thịnh vẫn là lấy một địch hai. Thành thảo điêu luyện. Chỉ là muốn chém giết cái này liên minh hai vị nguyên soái. Thật sự là rất khó khăn. Nhưng đột nhiên ở giữa. Hai vị kia nguyên soái đờ đẫn đứng tại chỗ. Ánh mắt của bọn hắn vốn là tùy ý liếc nhìn một cái hiện trường tình huống. Thế nhưng lại nhìn thấy Cương Hùng chỗ tao ngộ hết thảy. Cái này. Rầm rầm Cương Hùng nguyên soái phẫn nộ bóp nát vạc lớn. Mà vạc lớn bên trong chất lỏng đổ vào ra ngoài. Trực tiếp dính ướt Cương Hùng. Một cỗ mùi thối đập vào mặt. Chư thần bịt mũi, nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó cực hạn khoa trương nói, thật thối quá a. Lâm công tử. Đây cũng là phân Lâm Phàm cũng kích động đứng lên. Hắn không nghĩ tới Cương Hùng sẽ trúng chiêu. Đồng dạng khẳng định sẽ đánh từ xa bảo. Thật không nghĩ đến Cương Hùng vậy mà tự tin dùng tay đi đón. Hơn nữa còn năm ngón tay bóp. Trực tiếp đem vạc lớn bóp nát. Cảnh tượng này coi như có chút kinh người. Đúng vậy a. Lâm Phàm trả lời, ngữ khí đều có chút không dám tin. Chư thần cười lớn. Phảng phất rất là hưng phấn giống như. Người phân Cương Hùng nguyên soái. Thật đúng là không có tận mắt nhìn thấy. Hiện tại tận mắt nhìn thấy. Thật sự là để cho người ta hưng phấn a. Lâm Phàm cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Ta chỉ phụ trách ném vạc. Chính ngươi bóp nát. Trách không được người khác. Nhưng hắn biết rõ Cương Hùng là tuyệt đối sẽ không đem lời này nghe vào trong lòng. Ngươi có thể nhìn xem đối phương lúc này bộ dáng. Lạnh lùng không nói gì. Đứng ở nơi đó khẽ động bất động. Mặc cho ô uế nước đọng theo trên thân nhỏ giọt xuống. Đối với Cương Hùng tới nói, mảnh này ngày đều phảng phất xa vào đến yên tĩnh bên trong. Cái này không được a. Liên minh bên kia nguyên soái nhóm. Trong lòng cũng sợ hãi vô cùng. Bọn hắn biết rõ từ khi Cương Hùng bị phân đổ vào qua đi. Tâm tính liền đã ở vào bắn nổ biên giới. Mỗi ngày cũng muốn đem đối phương đập chết. Mà bây giờ càng là tại chỗ lần nữa đổ vào. Cái này tâm tính có thể muốn nổ hoàn toàn thay đổi cũng khó nói. Cương Hùng cúi đầu trên mặt trên thân toàn bộ đều là những này đục không chịu nổi chất lỏng. Thân thể của hắn run rẩy, hô hấp dần dần biến dồn dập lên. Lập tức, Cương Hùng ngửa mặt lên trời thét dài. Chất lỏng chảy vào đến trong cổ họng của hắn. Nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi hắn gào thét. Con mắt trừng rất lớn. Trong trắng mắt lên đều hiện lên màu đỏ huyết văn. Cả người cũng lộ vẻ có chút bị điên cuồng điên cuồng. Tiếng thét dài bao trùm toàn bộ chiến trường. Khí thế cùng mùi thối so sánh với đến. Cách nào càng bá đạo hơn. Nếu như muốn người chọn lựa lời nói. Kỳ thật vẫn là mùi thối càng bá đạo hơn. Lâm Phàm từ trên thân Cương Hùng. Cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố. Mà bắn nổ khí tức. Kia là một người xa vào đến bị điên trạng thái lúc phát tán ra hỗn loạn khí tức. A âm thanh không ngừng. Nếu như Cương Hùng nguyên soái trên thân tại có thiểm điện quấn quanh. Tóc lại từng chiếc dựng thẳng lên đến. Vậy liền thật quá làm cho người ta đáng sợ. Có lẽ hắn sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hô to, ngàn vạn năm khó gặp sai gia đại gia tha mạng. Chỉ là rất đáng tiếc. Cương Hùng ngoại trừ phẫn nộ giọng có chút lớn bên ngoài. Cũng không có những cái kia làm cho người sợ hãi đặc thù. Chư thần đợi lát nữa hắn liền dựa vào ngươi. Lâm Phàm hô. Cái này tình huống cũng có chút phức tạp. Xem Cương Hùng bộ dáng này hiển nhiên chính là hôm nay không đem ta đánh chết. Việc này liền không có cách nào kết thúc a. Chư thần miệng mở rộng. Mộng thần nhìn xem Lâm Phàm. Lâm công tử. Hắn cái này người phân. Ta làm sao cùng hắn đánh a? Lâm Phàm có chút xấu hổ vất vả chút. Không phải vậy không có cách nào a. Chư thần bất đắc dĩ. Liền muốn tự tử cũng có. Không nói trước đối phương bộ dáng có bao nhiêu buồn nôn. Chính là cách này mùi thối người bình thường đều có chút ngăn cản không nổi. hắn thật sợ hãi cùng Cương Hùng chiến đấu tiếp, sẽ bị cái này mùi thối hôn chết. Đột nhiên, Cương Hùng đình chỉ gầm thét. Ánh mắt hung ác phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Kia nhãn thần để cho người ta sợ hãi. Phảng phất như là bị một loại nào đó dã thú tiếp cận giống như. Ngươi như thế nhìn ta cũng vô dụng thôi, ta chính là ném một cái vạc, là chính ngươi bóp, không trách được người khác. Lâm Phàm nói. Nguyên bản tình huống cũng không phải dạng này. Trước đây, hắn chính là muốn dùng vạc đến uy hiếp một cái người trong liên minh. Cho bọn hắn hồi ức một cái phân uy lực. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn minh bạch. Loại đồ chơi này còn có không ít. Chính các ngươi chú ý một chút. Nếu như không chú ý ta bên này tình huống. Rất có thể trong chớp mắt. Liền sẽ bị đổ vào ở trên người. Nhưng bây giờ rất bất đắc dĩ. Chính Cương Hùng nguyên soái đụng vào. Còn có thể trách ai chư thần ngưng trọng nhìn xem Cương Hùng. Đối phương rõ ràng ở vào điên cuồng biên giới. Đợi lát nữa đánh nhau coi như có chút phiền phức. Hắn không muốn đụng cái này một thân phân ra hỏa. Cũng hắn nhất định phải bảo đảm Lâm công tử an toàn. Tuyệt đối không thể để cho Cương Hùng đột phá phòng tuyến của hắn. Nếu không nhường đối phương đi vào Lâm công tử trước mặt. Hậu quả kia coi như thật thiết tưởng không chịu nổi. Cương Hùng nhãn thần nhường Lâm Phàm rất là không ra thích. Thật là khiến người ta chán ghét nhãn thần. Lâm Phàm đầu ngón tay khẽ động. Tư không thứ nguyên xuất hiện. Sau đó mới vạc lớn hiện hiện. Hướng về phía trước đầy. Mục tiêu chính là Cương Hùng nguyên soái. Thật là khiến người ta khó chịu. Cái gì nhãn thần? Thật sự cho rằng bản công tử là tùy tiện liền có thể bị nhãn thần bị dọa cho phát sợ người sao mơ mộng hão huyền. Ba vỡ vụn thanh âm. Lâm Phàm kinh ngạc. Nhìn về phía Cương Hùng. Có chút không dám tin. Gặp duyệt. Hắn không nghĩ tới Cương Hùng nguyên soái vậy mà thật không tránh. Lại là một vạc phân nện trên người đối phương. Lúc này, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, phảng phất hết thảy cũng xa vào đến yên tĩnh bên trong. Cái này, hắn vì sao muốn một mực nhắm ngay Cương Hùng nguyên soái? Hắn liền thật không sợ chết sao? Liên minh đám người cũng bị sợ ngây người. Một lần kia Cương Hùng nguyên soái bị đổ vào toàn thân. Đích thật là bị rất nhiều người nhìn thấy. Nhưng bọn hắn biết rõ đây là chuyện không có cách nào. Nhưng bây giờ bọn hắn liền thật trợn tròn mắt. Nguyên soái là địa vị cao thượng. Bây giờ bị dạng này khi nhục, có vị kia nguyên soái có thể nhìn được. Chư đạo thánh giận dữ hét. Lâm Vạn Dịch. Ngươi liền không cảm thấy buồn nôn sao? Lâm Vạn Dịch cũng là bị Lâm Phàm một cử động kia cho kinh trụ. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sẽ là dạng này tình huống. Mẹ nó. Nhịp tử này biết mình đang làm gì sao? Hừ. Có ác tâm hay không ta không biết rõ. Cái này còn phải hỏi Cương Hùng mới biết rõ. Lâm Vạn Dịch là rất cho Lâm Phàm mặt mũi. Gọi nhịp tử. Kia là yêu biểu hiện. Ở trước mặt người ngoài. Hắn nhưng là rất bao che cho con. Chư đạo thánh hít sâu một hơi, an nhìn ở trong lòng lửa giận. Hắn thật đúng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, sự tình lại biến thành dạng này. Cương Hùng đã áp chế không nổi. Nếu như tiếp tục áp chế, hắn thật đúng là đang nghĩ. Cương Hùng có thể hay không liền hắn cùng một chỗ đánh. Kỳ thật không cần nghĩ. Rất có khả năng này tính. Nếu là sự tình phát sinh ở trên người hắn, hắn cũng tuyệt đối không nhìn được. Đột nhiên, phương xa cũng phát sinh tình huống. Liên minh có chút hỗn loạn. Chạy mau. Hỗn đàn, ngươi sao có thể như thế buồn nôn? Phân đều là phân A. Chư đạo thánh đột nhiên nhìn về phía phương xa. Cái gặp cái này đến cái khác vạc lớn ở phương xa nổ tung. Đầy trời hoàng sắc đồ vật đang bay múa. Ngọa tào thành các cường giả nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn hắn cũng bị một màn này cho sợ ngây người. Mẹ nó. Vì sao Lâm công tử xuất thủ chính là như thế không tầm thường? Vốn là rất ngột ngạt chiến đấu, lại không biết vì sao vậy mà nhiều hơn mấy phần vui cảm giác. Liên minh các cường giả đối với mấy cái này đều có chút bóng mờ. Lần nữa nhìn thấy thời điểm, cũng rất bối rối. Bọn hắn cũng không muốn trở thành Cương Hùng bộ dáng kia. Tiểu tử, ta giết ngươi. Quả nhiên, cương hùng nguyên soái bạo phát, liền phảng phất điên rồi, không quan tâm hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Mơ tưởng, chư thần gầm thét, chỉ có thể kiên trì lên. Mẹ nó, đợi lát nữa liền muốn cùng người phân chiến đấu cùng một chỗ. Ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng a. Trên người hắn hấp thụ lấy một tầng màn sáng, hy vọng có thể ngăn chặn cương hùng trên thân những cái kia phân. Mổ heo 18 thức long cốt đao. Chư thần đao trong tay hiện ra rực rỡ quang mang. Trong mơ hồ giống như có một đầu cốt long gào thét mà đi. Đánh một tiếng, cương hùng trên thân xuất hiện một đạo cực sâu lỗ hồng. U, vinh, quy, quy, mơ. Chư thần đại hỉ. Cũng trong chốc lát, hắn lông tơ lóe sáng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà không nhìn thấy công của hắn, liền xem như thủ thương cũng bỏ mặc không hỏi. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn giết Lâm công tử. Không tốt. Chư thần kinh hô, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đánh tới. Nếu để cho đối phương tới gần Lâm công tử, vậy coi như thật muốn xảy ra chuyện. Lâm Vạn Dịch thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, vừa định tiến đến nghĩ cách cứu viện, lại bị chư đạo thánh ngăn lại. Muốn cứu con của ngươi, liền xem ngươi có hay không bản lãnh này. Cho lão tử lăn đi. Lâm Vạn Dịch giận dữ hét. Chỉ là chư đạo thánh làm sao lại nhường hắn đạt được. Hừ. Trừng phạt đúng tội. Chết chưa hết tội mà thôi. Lâm Vạn Dịch. Lão Phu đã sớm nói. Nhất định sẽ làm cho ngươi người đầu bạc tiến người đầu xanh. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn xem cương hùng trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Thôi đi. Nếu như bị ngươi cách này người phân đụng phải, chỉ sợ đến ngâm mình ở trong nước nóng thật lâu, mới có thể đem trên thân cố này mùi thối tẩy đi a. Được rồi, cho ngươi một cái cơ hội. Hắn có đầy đủ tự tin tại đối phương trong tay bất tử. Lâm công tử, mau tránh ra. Chư thần quát, trên mặt hắn hiện hiện thần sắc lo lắng, truy không lên, thật truy không lên. Cương hùng tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt cương hùng liền đã xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Chó đồ vật, ta muốn ngươi chết. Ầm, không có trong tưởng tượng cảm giác đau truyền đến, mà là Ngô lão vậy mà đánh tới. Ôm lấy cương hùng trực tiếp hướng phía một bên cuồn cuộn mà đi. Chư thần, ngươi hỗn đàn này. Ngô lão mắng. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, đồng thời một mực đem lực chú ý ngưng tụ trên người công tử, như vậy một màn kế tiếp chỉ sợ thật không được. Đột nhiên Ngô lão lông tơ đứng lên, cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ đánh tới. Đi chết đi. Một mực cùng Ngô lão chiến đấu nguyên soái bắt được cơ hội, trực tiếp một quyền đánh phía Ngô lão, hiển nhiên là phải thừa dịp này cơ hội đem chém giết. Ầm, đối phương một quyền oanh đến, chọt bộc phát ra một cỗ cực kỳ trầm muộn thanh âm. Ngô lão trừng tròng mắt, hắn không nghĩ tới công tử vậy mà lại ngăn tại trước mặt hắn. Phúc Lâm Phàm nhíu mày, đau quá, thể nội tiên huyết sôi trào, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đi qua thân thể, sau đó một đạo kinh khủng khí lãng từ sau đọc sâu vào, đánh vào mặt đất, trực tiếp đem toàn bộ đại địa cũng vỡ ra. Lâm công tử, chư thần kinh hãi, trong tay đao mổ heo, trực tiếp đâm vào liên minh nguyên soái phía sau lưng, đột nhiên vạch một cái, lôi ra dài nhỏ vết thương. Lâm Phàm đưa tay đột nhiên vỗ hướng mặt của đối phương, đánh ta một quyền, lão tử trước hết đánh ngươi một bàn tay, đem cái này sổ sách cho ghi lại. Khôi phục huyết ma chuyển luân pháp tồn tại, đích thật là đủ biến thái. Trong nháy mắt đem thương thế sửa chữa phục hồi tốt. Chư thần nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao đem liên minh nguyên soái chém thành hai khúc. Một phát bắt được Lâm Phàm tay. Cấp tốc hướng phía tường thành đánh tới. A cương hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Uy thế kinh khủng theo trên thân bạo phát đi ra. Ngô lão trực tiếp bị thổi ra. Chư thần đừng quản ta, đi trước giúp Ngô lão. Lâm Phàm nói. Lâm công tử, vậy ngươi. Chư thần liếc nhìn qua, đột nhiên giật mình. Cái gì tình huống? Vừa mới Lâm công tử gặp liên minh nguyên soái một kích, coi như không chết,

Cương Hùng đến bây giờ cũng còn không có phản ứng tới. Trong ấp của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đây đã là lần thứ ba. U Thành các cường giả đều nhìn về Lâm Phàm. Phàng Phất rất muốn hỏi một câu. Lâm công tử. Thật sự có tất yếu bắt lấy Cương Hùng một mực tấm đệm sao rất dễ dàng để cho người ta sụp đổ. Ta không muốn nhịp thiên A35 chương 339 Cương Hùng chết rất thảm công tử, ngươi cái này. Ngô lão không phản bác được. Vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Cương Hùng đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Liền xem như bọn hắn cũng bị Cương Hùng kia nhãn thần cho kinh hãi đến. Có lẽ có thể nói kia nhãn thần đã không phải là nhân loại nhãn thần. Mà là một đầu bị giã thú bị chọc giận nhãn thần. Lâm Phàm cười. Tiếu Dung rất lạnh nhạt. Không có chút nào đem chuyện sự tình này để ở trong lòng. Có lẽ với hắn mà nói. Coi như Cương Hùng nổi giận long trời lở đất. Cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Đơn giản liền hai loại này tình huống. Hoặc là có gan đến chơi ta. Hoặc là liền kìm nén một hơi này kẹp lấy cái đuôi đi nhanh lên đi. Lâm Vạn Dịch con trai của ngươi cũng quá mẹ nó quá mức đi. Chư Đạo Thánh gầm thét lên. Hắn đều đã không vừa mắt. Vốn cho rằng Cương Hùng là không thể áp chế nội tâm phẫn nộ người. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống. Hắn biết rõ. Cái này phẫn nộ ai có thể nhịn được. Trừ phi hắn đầu óc có bệnh. Ha ha ha. Quá mức các ngươi liên minh xuẩn như heo. Trách được ai. Chư Đạo Thánh các ngươi liên minh mơ tưởng công phá U Thành. Về phần các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này. Ta có thể cam đoan. Các ngươi tất diệt. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát. Trong lòng kêu gào. Con ngoan, làm cho gọn gàng vào. Nhưng hắn nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần thì là truyền lại một loại. Ngươi nhịch tử này trở về ngươi song đời. Quả nhiên. Cùng Lâm Phàm suy nghĩ. Lão cha là không quen biểu đạt tình cảm mình. Đồng thời thừa nhận một người ưu tú liền thật như thế khó sao cơ hội tới. Chư thần nhìn thấy Cương Hùng lâm vào mộng thần trạng thái. Liền biết rõ xuất thủ cơ hội đến đến. Cánh tay hất lên. Đao mổ heo lên quấn quanh lấy một loại nào đó sức mạnh huyền diệu. Loại lực lượng này đối Lâm Phàm tới nói rất là lạ lẫm. Nếu như nhất định phải hình dung có lẽ cái này là đạo lực lượng đi. Lúc này, chư thần đột nhiên một đao đánh xuống. Giữa thiên địa mông mông bụi bụi một mảnh. Phảng phất là có một đạo quang mang đem nguyên bản sáng sủa thiên địa cho quấy đục chọc như vậy. Kinh người thật sự là quá kinh người. Loại lực lượng này quá kinh khủng. Lâm Phàm mặt không thay đổi nhìn xem, hắn đã cảm nhận được cỗ lực lượng này là kinh khủng đến cỡ nào. Khó trách chơi không lại liên minh nguyên soái tại lực lượng cấp độ lên chính là có khoảng cách. Lâm vào mộng thần cùng phẫn nộ Cương Hùng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này lúc. Đột nhiên giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một đao này đao mang xuyên qua thiên địa. Đã đem hắn tất cả đường đi cũng phong tỏa ngăn cản. Ghê tởm. Cương Hùng giống giận trực tiếp ngạnh kháng đi lên. Ầm ầm kinh người tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. A chư thần trong tay đao mổ heo quấn quanh lấy hào quang chói sáng. Mà Cương Hùng tay không ngăn cản. Vững vàng chống đỡ. Chó đồ vật. Đưa ngươi cái này dính đầy phân tay thối lấy ra. Nhường lão tử một đao đánh chết ngươi. Cương Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Loại này không muốn mặt cũng nói ra được đến. Nếu như hắn buông tay ra. Như vậy chết chính là hắn. Chỉ cần có chút đầu óc cũng biết rõ bây giờ nên làm gì. Kinh khủng xung kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, không gian chung quanh đều đã bắt đầu vặn vẹo. Tu luyện nhục thân chiến lực liền thật khủng bố như thế sao Ngô lão nói một mình. Hắn biết rõ Cương Hùng tu luyện chính là nhục thân. Thế nhưng là đây cũng quá kinh khủng đi. Chư thần ẩn chứa mạnh nhất chi lực một chiêu. Đánh đối phương trở tay không kịp. Thật không nghĩ đến Cương Hùng lại có thể chống đỡ được. Mặc dù rơi vào hạ phong. Nhưng lại không có chút nào nguy cơ. Lâm Phàm nhíu mày. Giữa hai người hình thành lực lượng xung kích phong bạo. Cũng không phải ai có thể tham dự vào. Liền xem như hắn cũng rất nguy hiểm. Nếu như hơi chút chủ quan đều có thể đem mệnh lưu tại nơi này. Đột nhiên một đạo cảm giác nguy cơ đánh tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Cái gặp phương xa một cái rủi gì to lớn đồ vật xuất hiện ở nơi đó. Xa xa nhìn ra rất có công nghệ cao cảm giác. Đại pháo mặc dù cụ thể không biết rõ là cái gì. Nhưng là nơi đó liên minh thành viên ngay tại hướng bên trong rót vào cái gì đồ vật. Các ngươi xem đó là đồ chơi gì, Lâm Phàm nhắc nhở đám người. Ngay tại chiến đấu bên trong của thành cường giả. Nhìn thấy phương xa chi vật. Lập tức kinh hãi. Lâm công tử. Kia là liên minh vũ khí. Có thể bộc phát ra cột sáng. Kia cột sáng uy lực rất mạnh. Liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả đều có thể giết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Phàm biết rõ liên minh khoa học kỹ thuật trình độ cực cao. Nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà cao như vậy. Chẳng qua nếu như liên minh có dạng này vũ khí. Cơ bản không cần nhân lực đến tiến công. Chỉ cần chuẩn bị cách mấy trăm cái. Mấy ngàn cái cộng đồng phát xạ. Đủ để hủy diệt hết thảy. Dựa theo lúc trước tình huống đến xem. Có thể là binh khí này cần có năng lượng rất to lớn. Căn bản không có khả năng phát sinh nhiều lần như vậy. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Mà lại kia vũ khí họng pháo chính là nhắm ngay hắn nơi này. Mẹ nó, bản công tử đến cùng đắc tội người nào. Oanh ai không tốt. Nhất định phải oanh ta làm gì xong con bê đâu. Ngô lão ngăn tại Lâm Phàm trước mặt. Công tử. Ngươi đi mau. Nơi này không thể đợi. Có ý tứ gì? Lâm Phàm không quá minh bạch. Ngô lão ngưng trọng nói. Lão Ngô trải qua loại vũ khí này. Hắn phạm vi cực lớn. Mặc dù không biết rõ lão Ngô có thể hay không đỡ được. Nhưng công tử vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Không nên ở chỗ này dừng lại. Phương xa. Liên minh khoa học kỹ thuật nhân viên không ngừng hướng bên trong rót vào năng lượng, trên mặt biểu lộ rất là dữ tợn. Gây tởm ra hỏa, để ngươi cầm phân đến đổ vào nhóm chúng ta, đợi lát nữa một pháo trực tiếp đánh chết ngươi. Bọn hắn mục tiêu khác không chọn, liền nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chính là muốn đem đối phương giết chết. Lâm Phàm không hề rời đi. Tẩy điểm. Ngự trùng thuật đặc thù chân nguyên khuyết tán ra tới. Triệu tập, điên cuồng triệu tập, đem chung quanh tất cả côn trùng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Tại hắn đặc thù chân nguyên ra trì dưới. Vô số côn trùng cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Chí ít so lúc trước muốn cường đại vô số lần. Cho ta hướng. Lòng đất chỗ sâu, vô số côn trùng xuyên qua bùn đất tại trước mặt bọn hắn đơn giản liền đậu hũ cũng không bằng. Điều khiển binh khí nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng rất trẻ trung. Đều là tại 3-40 tuổi khoảng chừng. Bọn hắn miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Mang theo thô tục. Một bên thao tác. Vừa mắng. Con chó đánh chết ngươi mẹ nó, liền muốn ngươi hài cốt không còn. Đài điều khiển bên trên, năng lượng biểu hiện chỗ, phát ra tiếng tít tít âm. Đầy cách bổ sung năng lượng hoàn thành. Tốt, đây cũng đừng với chuẩn, liền cho ta nhắm ngay kia ra hỏa. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm phấn khởi rất. Đây là bọn hắn nghiên cứu vũ khí. Đồng thời cũng là hướng những cái kia tu luyện liên minh cường giả chứng minh. Khoa học kỹ thuật là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt các ngươi. Phát xạ. Nhân viên nghiên cứu khoa học quát đột nhiên nhấn ấm xuống tay cầm. Tiếng ông ông truyền ra ngoài. Họng pháo lơ lửng một đạo ánh sáng sáng tỏ bóng chung quanh giống như có hạt bị hấp dẫn tới giống như. Ầm ầm một đạo cột sáng trực tiếp bạo phát đi ra. Tốc độ cực nhanh. Cảm giác siêu việt vận tốc âm thanh. Không. Cái này so vận tốc âm thanh nhanh hơn, nhanh đều để người có chút phản ứng không kịp. Đột nhiên, mặt đất sụp đổ. Ai u, ngọa tảo có tiếng kinh hô truyền đến. Liên minh đại pháo cách bể bất ổn. Trực tiếp hướng xuống hãm sâu. Mà họng pháo trực tiếp nghiêng. Cột sáng quỹ đạo phát sinh biến hóa. Triệt để quét lịch. Một chút liên minh cường giả tại phía sau. Cảnh giác chung quanh. Bọn hắn cùng thành thổ dân chiến quá kịch liệt. Tính tạm thời tách ra. Không có tiếp tục giao thủ. Mà là đang chờ nguyên soái nhóm cùng cương hùng nguyên soái bọn hắn tình hình chiến đấu. Lập tức, bọn hắn cảm giác được sau lưng không gian giống như có chút không đúng. Nhìn lại, mẹ nó cột sáng đem bọn hắn bao trùm, không có bất kỳ phản ứng nào. Sụp đổ tới lòng đất nhân viên nghiên cứu khoa học bò lên, nhìn thấy phương xa tình huống, trừng tròng mắt, sắc mặt trắng bịch. Không, Lâm Vạn Dịch, một trận chiến này liên minh sẽ không thua, mà các ngươi cuối cùng rồi sẽ vì mình cự tuyệt tính tiền. Chư Đạo Thánh nói. Lâm Vạn Dịch không biết tính tiền là có ý gì. Có lẽ đây chính là liên minh chó nhóm thường dùng tiếng nói. Hừ, sẽ không thua, nhìn xem các ngươi hiện tại tình huống. Tổn thất thế nhưng là so nhóm chúng ta còn muốn thảm trọng. Một trận chiến này tổn thất cực lớn, nhưng liên minh tổn thất là kinh khủng nhất. Mà thành cũng hy sinh không ít cường giả. Chuyện này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là bọn hắn thành cũng sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đây không phải vận mệnh của bọn hắn, mà là lựa chọn. Theo Lưu Tại Thành lúc liền đã lựa chọn xong con đường sau này. Nhiều lời vô ích. Lâm Vạn Dịch, hôm nay lão phu ngược lại là muốn với ngươi quyết một sinh tử, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Chư Đạo Thánh phẫn nộ quát. Hắn so Lâm Vạn Dịch muốn lớn tuổi rất nhiều. Hắn biết rõ Lâm Vạn Dịch chính là thổ dân bên trong cường giả tuyệt đỉnh, cũng là nhất có thiên phú người. Nếu không cũng sẽ không chênh lệch như thế lớn số tuổi, còn có thể cùng hắn đấu đến trình độ này. Nếu như đang cho hắn thời gian, Chư Đạo Thánh cũng không cho là mình còn có thể kiềm chế đối phương. Chân chính biến thái là không nói đạo lý. Mà cái này Lâm Vạn Dịch chính là không nói đạo lý trong đó một vị. Đột nhiên, Chư Đạo Thánh nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Hắn phát hiện Lâm Vạn Dịch trên mặt có ý cười. Cái này ý cười rất âm hiểm, không tốt, khẳng định là nơi nào không thích hợp. Sau lưng Chư Đạo Thánh lập tức quay đầu, vỗ tới một trường. Thế nhưng là khi thấy kia cột sáng lúc, đột nhiên sững sờ, lập tức tránh ra. Âm âm cột sáng xông vào đến bầu trời, lôi ra một đạo thật dài cái đuôi, tư tư tựa như là thịt nướng thanh âm. Cúi đầu xem xét, cả cánh tay phải cánh tay đều hiện lên lấy màu đen bốc khói điểm lấm tấm. Vừa mới tránh rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một điểm. Năm ngón tay bóp, cánh tay phải bị một đạo quang mang bao khỏa, dần dần khôi phục lại. Không được hắn phát hiện Lâm Vạn Dịch biến mất ở trước mắt, lại phát hiện Lâm Vạn Dịch xuất hiện tại phía dưới. Mà hắn trường kích bên trên, đâm xuyên lấy một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh kia chính là Cương Hùng Nguyên Soái. Cương Hùng Nguyên Soái còn chưa chết, nhưng là trong miệng không ngừng phun máu, con mắt trừng rất lớn. Hắn phảng phất là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đối với Lâm Vạn Dịch cùng Chư Đạo Thánh hai vị này cường giả tới nói, bất kỳ một cách nào sơ sẩy đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Cương Hùng Nguyên Soái rất thảm. Hắn cùng chư thần đối kháng, nguyên bản thời gian dần trôi qua có phản kích xu thế. Thật không nghĩ đến trong lúc đó, một đạo quang mang cuốn tới, là kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện bầu ngực của mình bị người đâm xuyên. Lại nhìn người tới, lại không nghĩ rằng là Lâm Vạn Dịch. Hắn biết mình xong đời. Nếu như là nguyên soái khác, hắn còn có thể còn sống, nhưng là rơi xuống Lâm Vạn Dịch trong tay cơ bản đã đừng đùa. Ha ha ha, Chư Nguyên Soái, ý trời à, các ngươi liên minh liền thật không muốn để cho các ngươi thắng a. Lâm Vạn Dịch cười lớn, không nghĩ tới lại là liên minh bên kia giúp đại ăn, thật sự là không có nghĩ tới sự tình. Chư Đạo Thánh sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm đều nhanh xuất thủy. Lâm Vạn Dịch thả Cương Hùng. Chư Đạo Thánh quát. Lâm Vạn Dịch cười lớn, sau đó tiếu dung thu liếm, cánh tay chấn động, phịch một tiếng, bị trường kích đâm thủng qua. Cương Hùng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Không, Chư Đạo Thánh tê tâm liệt phế quát. Lâm Vạn Dịch đột nhiên đem trường kích cắm ở mặt đất, tiếng như kinh lôi. Liên minh, cũng nghe kỹ cho ta, hôm nay các ngươi vị thứ sáu nguyên soái vẫn lạc nơi đây, chỉ cần dám can đảm lại đến, chính là giết. một cái Z hình chữ thành uy thế rất là kinh khủng. Chấn liên minh các cường giả đầu ngất đi, quá kinh khủng, thật quá kinh khủng. Đây chính là liên minh tổng bộ muốn diệt trừ thổ dân sao? Cương hùng, liên minh mạnh nhất lục địa nguyên soái, lại không nghĩ rằng chết ở chỗ này. Ai dám tin tưởng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không ai dám tin tưởng. Mà Lâm Vạn Dịch tựa như một tôn chiến thần, đỉnh thiên lập địa, tóc dài phóng khoáng, quả thật là một chữ đẹp trai. Chính là trình độ văn hóa có chút thấp, tiểu học không có tốt nghiệp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tự thân khí chất, chỉ cần thực lực mạnh, khí chất tự nhiên đột xuất. Lâm Phàm nghĩ đến Lỗ Tấn nói một câu nói. Lúc có tiền thời điểm, liền sẽ ít đi 90% phiền não. Trí thông minh cùng ếp đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng mấu chốt chính là Lỗ Tấn không nói tiền ở nơi nào. Lão cha hiện tại chính là loại này tình huống. Chiến trường yên lặng, có chút kiềm chế. Liên minh thành viên khí thế rất hạ. Lần này một trận chiến liền tổn hại hai vị nguyên soái. Đây là không dám tưởng tượng sự tình. Nhất là chư nguyên soái ở đây kiềm chế Lâm Vạn Dịch. Còn có thể dạng này. Cái này ai dám tin tưởng, thật không người nào dám tin tưởng. Đánh chư đạo thánh ánh mắt âm lãnh xem hướng về sau phương. Nơi đó chính là nhân viên nghiên cứu khoa học chỗ địa phương. Bây giờ nhân viên nghiên cứu khoa học rất mộng. Đến bây giờ cũng không có chỉ minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại ra chuyện như vậy. Bọn hắn cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ, khiếp đảm nghênh đón, quả nhiên là chư nguyên soái nhãn thần. Bọn hắn rất muốn vì tự mình giải thích. Nhóm chúng ta là vô tội. Nhóm chúng ta thật không phải là cố ý. Đều do đất này mặt không rất cứng. Trực tiếp sụp đổ. Này làm sao có thể trách nhóm chúng ta à? Chư nguyên soái động mở môi. Người khác nghe không được. Nhưng lại có kinh lôi âm thanh tại bọn hắn trong đầu vang lên. Chờ lấy lên liên minh tử hình đài đi. Ầm ầm, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm ngồi liệt trên mặt đất. Mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống. Chư nguyên soái đều như vậy nói. Kia trên cơ bản là không có đường sống. Lúc này, Lâm Phàm thao túng côn trùng. Những này côn trùng dần dần dung hợp lại cùng nhau. Không ngừng lớn mạnh. Sau đó đột nhiên nhào về phía liên minh đại pháo. Đem toàn bộ bao trùm. Hình thành hình cầu. Sau đó nhanh chóng nhấp nhô. Hướng phía nơi này đánh tới. Cái gì, nhân viên nghiên cứu khoa học kinh hoàng, có người trắng trợn ở ngay dưới mắt bọn họ ăn cắp. Đột nhiên có người hô lớn nói. Nguyên soái. Là hắn, hết thảy đều là hắn, không có quan hệ gì với chúng ta à. Liên minh các cường giả nhìn thấy phía dưới nhấp nhô khổng lồ bóng đen quát, ngăn lại nó. Lâm Phàm sao lại để bọn hắn ngăn lại, đặc thù chân nguyên thế nhưng là không cần tiền. Màu đen viên cầu trong nháy mắt phân chia ra rất nhiều côn trùng. Những này côn trùng không sợ sinh tử hướng phía bầu trời đánh tới. Sau đó ngưng tụ thành các loại bộ dáng giống loài. Liêm đao, nắm đấm vân vân. Nhưng là tại những cường giả này trong mắt, côn trùng trung quy là hèn mọn. Trực tiếp nghiền ép mà chết. Không có bất luận cái gì độ khó. Chư đạo thánh nhìn thấy một màn kia. Nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Mà là nhìn về phía Lâm Vạn Dịch. Nhãn thần tràn đầy phẫn nộ. Với hắn mà nói, những này cẩu thí nghiên cứu khoa học vũ khí sẽ chỉ hại chết người một nhà. Nếu như không phải hắn né tránh, liền sẽ không để Lâm Vạn Dịch có cơ hội, mà Cương Hùng nguyên soái sẽ không phải chết. Lâm Vạn Dịch, ngươi nghe kỹ cho ta, lão phu chư đạo thánh đời này tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chư đạo thánh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Vạn Dịch khóe miệng lộ ra coi nhẹ ý cười, cứ tới, ta chờ. Sáu vị nguyên soái. Đây chính là sáu vị nguyên soái a. Phía trước bốn vị còn chưa tính. Kia là không có nghĩ đến Lâm Vạn Dịch sẽ gan lớn đến phản công. Mà phía sau hai vị nguyên soái thì là không nên chết. Nhất là Cương Hùng nguyên soái. Hắn hy sinh đối với liên minh tới nói chính là một loại trọng đại đả kích. Muốn lại xuất hiện Cương Hùng dạng này nguyên soái thật sự là rất khó khăn. Đến, Lâm Phàm cười. Liên minh binh khí này nhường hắn rất hiếu kỳ. Đáng giá hảo hảo nghiên cứu. Tuy nói có người ngăn cản, Nhưng hữu kinh vô hiểm. Còn tốt không có xảy ra vấn đề. Bất quá nếu là chư đạo thánh những này nguyên soái đồng thủ. Cái đồ chơi này nhưng là không còn pháp tới nhẹ như vậy xảo. Có lẽ còn có thể bị hủy diệt. Hắn cũng là không nghĩ tới chư đạo thánh bọn người không có ngăn cản. Là bởi vì vừa mới tình huống. Để bọn hắn đối binh khí này có phẫn nộ chi ý. Cho nên không quan trọng rất có thể. Lui. Chư đạo thánh đưa tay, liên minh thành viên nhóm nhập như thủy triều thối lui. Khí thế hung hung, hồi trở lại là giống như chó nhà có tang. Ngô lão cảm thán nói, lần này một trận chiến hung hiểm quá nhiều, nhưng cũng may đại hoạch toàn thắng. Đích thật là quá hung hiểm. Nhiều lần cũng xuất hiện lo lắng tính mạng, nhưng cũng bị từng cái hóa giải, có lẽ đây chính là vận khí quá tốt rồi đi. Ta đao mổ heo a. Chư thần khóc không ra nước mắt. Trong tay đao mổ heo phá có chút để cho người ta muốn chết. Lúc đầu không nên là như vậy. Thế nhưng là không có cách. Đối kháng địch nhân có chút mạnh. Trương lão đầu. Cách này nổi ngươi đến đọc. Nếu như không phải ngươi chủ quan. Ta đao mổ heo liền sẽ không biến thành dạng này. Trương Thịnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem chư thần lăn. Mẹ nó thật sự cho rằng lão đầu dễ khi dễ a. Liên quan ta cái rắm. Cương Hùng lại không phải là đối thủ của ta, là ngươi kiềm chế Cương Hùng. Cha, ta còn được chưa? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, chủ động mời tán dương. Lâm Vạn Dịch mặt lạnh lấy trở về chậm rãi nói cho ngươi. Ngữ khí có chút không tốt lắm. Ai nha, thì thế nào, có vẻ như cũng không trêu chọc ngài tức giận a. Bất quá được rồi, tức giận về tức giận, lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú, trở về được hào hào tăng lên. Lâm Phàm tạm thời không hề rời đi, mà là nghe Ngô lão bọn hắn báo cáo tình hình chiến đấu. Hắn dựng thẳng lỗ tai, len lén nghe. Dựa theo cái này tình huống, tổn thất hẳn là sẽ rất ít. Cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu người tử vong. Lão gia, lần này lĩnh vực cảnh cường giả hy sinh 8 người. Âm dương cảnh cường giả 48 người. Ngũ hành cảnh cường giả 31 người. Động hư cảnh 53 người. Thần nguyên cảnh tạm thời còn không có thống kê xong. Khả năng phá trăm. Ngô lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy nói cái này so với dĩ vãng chiến đấu muốn ít rất nhiều. Nhưng là bỏ mặt ít bao nhiêu. Chết đều là bọn hắn quen thuộc người. Từng tải thành hơn 20 năm chiến hữu cũ. Đem danh tự ghi lại chôn. Lâm Vạn Dịch ngữ khí trầm giọng nói. Vâng. Ngô lão đáp. Mang người bắt đầu thu dọn chiến trường. Lâm Phàm nhìn xem lão cha bóng lưng. Hắn phát hiện lão cha khí tức có chút không đúng. Tản ra một loại nguy hiểm may mắn. Cũng không biết là ai phải ngã nấm mốc. Lâm Vạn Dịch đứng ở nơi đó. Là người đã chết tiến đưa. Chết không đáng. Lại là đại nghĩa. Lại có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc theo trước mắt biến mất. Liên minh. Tính lặng im ắng. Không có người nói chuyện, cũng không ai dám nói chuyện. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cúi đầu, không dám cùng người khác đối mặt. Bọn hắn xông ra đại họa. Ngộ thương chư nguyên soái là chuyện nhỏ, nhưng bọn hắn thế nhưng là giết lầm không ít liên minh cường giả. Rất nhiều thành viên phẫn nộ nhìn xem nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu như không phải bọn hắn, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cũng là bởi vì bọn hắn sai lầm. Nhưng liên minh tổn thất nặng nề. Liền liền Cương Hùng nguyên soái dạng này cường giả cũng vẫn lạc tại đối phương trong tay. Trừ bỏ chư đạo thánh. Còn lại 11 vị nguyên soái cũng không nói gì. Trong lòng bọn họ lửa giận cũng không so người khác ít. Ghê tởm chết tại thổ dân trong tay Quang Vinh. Lại không nghĩ rằng chết tại người một nhà trong tay biệt khuất. Một tên nguyên soái phẫn nộ quát. Đây là đem tiếng lòng của tất cả mọi người đều nói ra. Hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Nếu như là chết tại thổ dân trong tay, bọn hắn sẽ không tức giận như thế, sẽ chỉ làm phẫn nộ hóa thành lực lượng. Lúc này, những nhân viên khoa nghiên kia bị kéo ra ngoài. Nguyên soái tha mạng thật không liên quan chúng ta sự tình a, đều là kia thổ dân làm. Điều khiển hạt pháo laser nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đều đã khóc. Nguyên bản bọn hắn là thật tưởng rằng lỗi của bọn hắn. Nhưng về sau mới phát hiện căn bản không phải lỗi của bọn hắn. Đều là kia thổ dân làm, cùng nhóm chúng ta thật không có quan hệ. Ngậm miệng. Chư đạo thánh gầm thét. Ánh mắt rất là âm trầm nhìn xem bọn hắn. Hành vi của các ngươi cho nhóm chúng ta mang đến tổn thất trọng đại. Liên minh tử hình đài các ngươi nhất định phải đi một lần. Nếu không chúng nổ khó tiêu. Ai nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm sợ hãi. Xong đời. Thật xong đời. Cái này nói rõ lấy chính là muốn bắt bọn hắn đến nguôi giận a. Chư nguyên soái, nhóm chúng ta là liên minh nghiên cứu khoa học của người, ngươi không có quyền quyết định chúng ta sinh tử. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nghiêm nghị nói. Hắn tại nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong địa vị hơi có chút cao. Thuộc về liên minh nghiên cứu khoa học nhân tài. Biết rõ chư đạo thánh muốn bọn hắn chết, nói lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chẳng bằng cứng rắn một đợt. Phúc phúc đột nhiên. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học che lấy cổ, đại lượng máu tươi từ hắn giữa năm ngón tay lăn xuống tới. Một màn này kinh hãi tất cả mọi người sợ hãi. Những cái kia quỳ xuống đất nhân viên nghiên cứu khoa học. Sợ hãi nhìn xem chư đạo thánh. Có người nâng lên run rẩy ngón tay. Phảng phất muốn nói. Ngươi làm sao dám. Nhưng là lời này vừa tới hết hầu chỗ. Liền lại nuốt xuống. Chư đạo thánh nói. Hắn chết như thế nào. Ta cũng sẽ không cần nhiều lời. Tất cả mọi người trong lòng minh bạch. Hiện tại loại này tình huống chết cũng chỉ là chết vô ích. Là đem nơi này tình huống báo cáo đến liên minh tổng bộ lúc. Đưa tới sóng to gió lớn. Có thể nói chấn động cực lớn. Lần này một trận chiến chết đi hai tên nguyên soái nói cái gì đây phảng phất không có nghe minh bạch giống như. Danh xưng lục địa mạnh nhất nguyên soái Cương Hùng cũng chết ở nơi đó. Biết được cái này tình huống thời điểm không người nào dám tin tưởng, thậm chí không ai chọn tin tưởng. Liên minh tổng bộ nghiên cứu khoa học người bên kia coi như lộ vẻ rất lúng túng. Cái này nổi bọn hắn không có khả năng đọc. Mà lại cũng đọc không dậy nổi. Đây là đối bọn hắn nghiên cứu ra được đồ vật. Một loại hoài nghi cùng miệt thị. Mà lại hạt pháo laser bị thổ dân cướp đi. Càng làm cho liên minh tổng bộ tức giận. Lâm Vạn Dịch cái tên này trở thành liên minh tổng bộ tất trừ danh sách. Nhưng chuyện càng kinh khủng phát sinh. U thành chuyện bên kia, vậy mà tại dân chúng bình đài tản ra ngoài, ảnh hưởng này nhưng lớn lắm. Liền xem như liên minh tổng bộ nghĩ khống chế tản cũng đã quá muộn. Liên minh từng cái thành thị trên đường phố cũng xuất hiện dân chúng đối chiến sự tình hoài nghi cùng khủng hoảng. Đồng thời tại trong liên minh cũng có chuyện nhờ cùng một phái. Hy vọng có thể cùng màu mỡ chi địa người cùng bình chung sống. Nhưng lúc đó liên minh nội bộ chiến âm thanh tăng vọt, bọn hắn trực tiếp bị áp chế xuống. Nhất là công phá Mai Cốt Thành lúc càng làm cho tất cả khiêu chiến người hưng phấn dị thường, phảng phất thắng lợi đã đến tới. Nhưng bây giờ, U Thành thất bại để bọn hắn tìm được đột phá cửa miệng. Hiệu triệu chung sống hòa bình, không muốn tăng thêm thương vong. Ta không muốn nghịch thiên A35 chương 340 nguyên lai hết thảy đều là bởi vì quá ác tâm quang võ học viện. Liên minh đỉnh tiêm học viện phái một trong thu nạp liên minh ưu tú học sinh. Bây giờ liên minh tổng bộ chí ít có 1/10 nguyên soái xuất từ quang võ học viện. Bởi vậy quang võ học viện tại trong liên minh địa vị vẫn còn rất cao. Học viện phó viện trưởng phòng làm việc. Lúc này, phó viện trưởng ngay tại làm việc. Phịch một tiếng, có người đẩy cửa tiến đến. Rất gấp, nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc. Phó viện trưởng, ta muốn đi biên phòng chiến tuyến. Phó viện trưởng trong lòng lúc đầu có chút lửa giận. Thế nhưng là nhìn người tới lúc. Lại là bất đắc dĩ nói. Ngươi đi làm cái gì? Hảo hảo tại học viện tu luyện mới là ngươi hiện nay chuyện quan trọng nhất. Nơi đó còn không phải ngươi có thể đi địa phương. Không được, ăn sư của ta ở nơi đó bị thổ dân chém giết. Ta vô luận như thế nào đều muốn đi. Tin tức đã sớm truyền ra. Liên minh Cương Hùng nguyên soái chết tại biên phòng. Câu đối này minh tới nói. Thuộc về trọng đại đả kích. Mà cái này học sinh chính là Cương Hùng thu nhận đệ tử. Biết được ăn sư bị thổ dân chém giết. Trong lòng của hắn ý nghĩ rất đơn giản. Chính là cho ăn sư báo thù.